Chương 985 đến 998. Chương 478, Vân Tiêu tung tích, tiểu cơ linh quỷ 1. Nhìn xem Chu trưởng lão nghiêm túc hắn sự tình, còn mặt mang hiền hòa bộ dáng, Lâm Hóa Nguyên có chút không quá quen thuộc. Vạn Tương Sơn lại thế nào xa suốt cũng là hợp đạo cấp bậc thế lực, làm sao bên trong hòa hợp êm thấm, một điểm tính kế cũng không có sao. Cái này khiến quanh năm tai họa có, luôn có điều mau muốn hại ta, bệnh chứng, Lâm Hóa Nguyên, trong lúc nhất thời có chút quá tải đến. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ không có quay lại, tại dung hợp Lâm Hóa Nguyên bản mệnh cùng ký ức phía sau, hơn 2 vạn năm trong trí nhớ, chín thành đều cùng vạn tướng có quan hệ. Tông môn bầu không khí đúng là so những tông môn khác tốt quá nhiều. Một tòa hợp đạo thế lực làm sao có thể không có tính kế. Nói một cách khác, chỉ cần sinh linh số lượng vượt qua 2 cái, liền sẽ có tính kế. Vạn Tương Sơn phía trong như nhau có tranh đấu, cùng Quân Thiên Các một dạng như nhau có tọa địa hộ gia tộc, chỉ bất quá bên trong càng thêm xu hướng tại lành tính cạnh tranh, giúp đỡ lẫn nhau vịn người chúng. Đồng dạng, núi phía trong cũng không đều là hảo hảo hòa khí người. Như trước có rất lớn một bộ phận tu sĩ ngạo nghễ như là Khai Bình Tiểu Khổng Tước. Nhưng đây đều là dâu ria không đáng kể, trở ngại không được tông môn chỉnh thể đại thế. Ngược lại tại Lâm Hóa Nguyên trong trí nhớ, tông môn nội sơn các trưởng lão đều là đức cao vọng trọng hạng người. Không chèn ép đệ tử, không lục đục với nhau, không tham lam thành tính, không. Có phần có điểm quái dị dáng vẻ. Đương nhiên, nếu là đem Vạn Tương Sơn xem như bảo thủ tông, vậy coi như 10 phần sai. Tông môn cái kia động thủ thời điểm một điểm đều không lại lưu thủ, tỉ như phá hủy nơi nào đó tông môn, hắn tông môn tu hiện còn phủ lấy gông xiềng đang đào mỏ đâu. Tỉ như chính Lâm Hóa Nguyên, hắn là tiên linh giới thổ dân, tới từ bên trong quân thiên cảnh, là trên tông môn đời trước một vị nào đó đệ tử, theo một hồi tai họa bên trong cứu được. Như hắn như vậy tu sĩ, tại Vạn Tương Sơn cũng không ít, tông môn chính là nhà của hắn. Lâm Sư Điệt, tốt. Chu trưởng lão vỗ nhẹ Lâm Hóa Nguyên bả vai, hắn kỳ thật muốn nói vài lời khuyến khích lời nói, có thể lời nói đến bên miệng cảm thấy giống như có chút không phù hợp. Án bối phận hắn là sư thúc. Có thể dựa theo vào tông năm, Lâm Hóa Nguyên so hắn vào tông còn sớm. Ta sau khi vào cửa, ngươi sớm đã nhập môn. Ta tại nội môn đệ tử thời điểm, ngươi là nội môn đệ tử. Ta hiện tại là nội sơn trưởng lão, ngươi vẫn là nội môn đệ tử. Những năm gần đây tỏa trấn thứ vụ điện, hắn đứng đầu thường đối đệ tử nói, liền là, hảo hảo tu luyện, tông môn có chúng ta này nhóm lão gia hỏa đỉnh lấy, tương lai còn cần các ngươi những này có thiên phú tiểu bối chống lên đến. Này lời nói đặt ở đệ tử khác thân bên trên phù hợp, đặt ở đệ tử cũ Lâm Hóa Nguyên trên thân, có phần có điểm quái dị khí tức. Sư điệt nhất định hảo hảo tu luyện. Phát giác được Chu trưởng lão thật không tiện, Lâm Hóa Nguyên chắp tay thi lễ một cái. Tiên lộ phía trên, đạt giả vi tiên, lúc này dưỡng cung, đợi hắn lão thụ nở hoa, gấp bội bù lại chính là. Lão một điểm làm sao vậy, lão một điểm ổn trọng, có tiền trợ cấp hộ nghèo. Lâm Sư Điệt, nguyên trần trưởng lão Huyền Hoàng Sơn Hà kiếm hảo hảo đãi chi. Rời đi thứ vụ điện thời điểm, Chu trưởng lão đuổi theo ra môn sâu kín nói một câu. Như vậy truyền thừa kiếm bảo sự tình, tại Vạn Tương Sơn 10 phần phổ biến. Bình thường đều là gần như tỏa hóa nội sơn trưởng lão, đem bản mệnh linh bảo truyền thừa cấp phía sau tiểu bối. Rời đi thứ vụ điện phía sau, Lâm Hóa Nguyên, lăng không mà lên. Tông môn lệnh bài bên trong có mới lấy được 2.500 cái cống hiến điểm, tính cả Lâm Hóa Nguyên phía trước góp nhặt, thêm lên tới tổng cộng là 2.760 cái cống hiến điểm. Mặt khác, còn có 2 loại linh đan. So với cống hiến điểm cùng linh đan, thu hoạch được tàng kinh các bên trên 3 tầng 1 năm xem quyền mới là lớn nhất khen thưởng, tại Vạn Tương Sơn bên trong, thu hoạch được như vậy vinh hạnh đặc biệt xưa nay đều là chân truyền đệ tử. Vạn Tương Sơn tàng kinh các hết thảy có 9 tầng, phía dưới tầng 6 thu nạp đều là phổ thông điển tịch, tư liệu, phía trên 3 tầng mới là tông môn hạch tâm cất giữ. Bất quá tàng kinh các ở vào tông môn hạch tâm khu vực bên trong, khoảng cách có chút xa, Lâm Hóa Nguyên, vút không đi tới một tòa cao lớn như kiếm trên đỉnh núi. Đỉnh núi nhọn chỗ, ngân quang thiểm thước, từng chút một không gian chi lực phun trào tạo thành hình cầu. Hình cầu ngân quang phía trong có một đầu tương tự xích sắt một dạng ngân sắc xiềng xích như ẩn như hiện, xích sắt bên dưới treo một cái rổ treo, Lâm Hóa Nguyên, rơi vào rổ treo bên trong phía sau, tiếp lấy rổ treo tựu theo xiềng xích trượt vào không gian bên trong. Tông môn chiếm diện tích quá to lớn, trùng điệp như đại lục, cho dù là luyện hư tu sĩ đều muốn bay rất lâu, vì lẽ đó có loại này không gian xiềng xích hiệp trợ đi xuyên. Mấy hơi thở phía sau, chờ rổ treo theo một không gian khác quang cầu bên trong sông tới thời điểm, Lâm Hóa Nguyên đã đi ngang qua 2 triệu dặm. Nếu không phải sợ làm cho người khác chú mục, hắn đều muốn ngừng xuống tới nghiên cứu một chút. Tàng Kinh Các đã thuộc về tông môn hạch tâm chi địa phạm vi, đã từng lúc còn trẻ, Lâm Hóa Nguyên, tới qua mấy lần, đến sau liền không có đã tới. Nơi này là một tòa cỏ cây tươi tốt bồn địa, nồng đậm sinh cơ bao phủ bốn phía, còn có thể nhìn thấy một đầu tràn ngập thổ hoàng sắc linh quang Trường Hà, như uốn lượn hoàng xà nằm sấp trên mặt đất. Tại Trường Hà cuối cùng, một gốc có mấy vạn trượng cao thổ hoàng sắc linh mộc sừng sững, không ngừng tản ra nặng nề mờ mịt khí tức, tại linh mộc phụ cận đại địa, bày biện ra từng cái một vòng hình dáng địa hình. Đây là một gốc có thể phụ trợ lĩnh hội thổ, trọng lực quy tắc huyền hoàng trọng huyền cây, là năm đó Vạn Tương Sơn lập tông thời điểm, Vạn Tướng lão tổ bỏ đi ra mặt đi linh mộc tiên cung cầu mua tới. Nói là cầu mua, kỳ thực là thuê, tiên linh giới phía trong phàm là bên trên lục giai lại sinh ra linh tính linh mộc, phần lớn cùng linh mộc tiên cung dính dáng. Vạn Tương Sơn tốt xấu là hợp đạo thánh địa, miễn cưỡng tại cùng linh mộc tiên cung giao lưu thời điểm có một chút điểm ưu thế, những tông môn khác nhưng là khác rồi, một gốc linh mộc thuê kỳ có dài có ngắn. Đến kỳ đằng sau, hoặc là tiếp thuê, hoặc là liền phải cho người ta còn trở về. Này gốc huyền hoàng trọng huyền cây tại Vạn Tương Sơn đã 17 vạn năm, nếu là Vạn Tương Sơn không có đời sau hợp đạo sinh ra, một khi Vạn Tướng lão tổ tỏa hóa, liền là bị linh mộc tiên cung thu hồi thời điểm. Mượn người khác oa bên dưới chính mình chứng, vẫn là ngươi linh mộc tiên cung hội chơi. Linh mộc sinh trưởng chậm chạp, đi qua 17 vạn năm bồi dưỡng, huyền hoàng trọng huyền cây từ năm đó một gốc tiểu thụ miêu, phát triển đến gần thất giai cấp độ, còn đản sinh ra nhị chuyển trọng lực, thổ, mộc quy tắc, linh mộc tiên cung trực tiếp thu có sẵn. Nhìn nhiều một cái linh mộc phía sau, Lâm Hóa Nguyên hướng lấy nơi xa một tòa cửu trọng thạch điện đi đến. Vạn Tương Sơn tuy nói nội tình so ra kém Quân Thiên Các, nhưng tốt xấu cũng là góp nhặt mười mấy vạn năm tư liệu, Quân Thiên Các Tàng Kinh Các trông mong mà không thể, Vạn Tương Sơn hướng hắn mở ra đại môn. Lâm Hóa Nguyên, tới đến Tàng Kinh Các bên ngoài hạ xuống, ổn định lại bước chân phía sau, nhấc chân bước vào đại điện phía trong. Chương 478, Vân Tiêu Tung Tích, Tiểu Cơ Linh Quỷ 2. Đại điện phía trong bày biện đơn giản, nơi hẻo lánh bên trong lắc lư vừa mở giường gỗ. Hắn bên trên chính có một vị tu sĩ tại hô hô ngủ say. Liếc một cái phía sau, Lâm Hóa Nguyên nhận ra được, vị này là nội sơn trưởng lão Đường Triều Đình đơn giản, vạn năm trước liền là luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Xem như nội môn già dặn nhất một nhóm tu sĩ cũng có chỗ tốt, chỉ ít đụng phải ai cũng nhận biết. Dù sao, cùng giới tu sĩ đều có vài vị tại trưởng lão, hỗn thành chấp sự càng nhiều. Nội môn đệ tử Lâm Hóa Nguyên, gặp qua lộ trưởng lão. Đại điện trống trải quanh quẩn tới thanh âm, hô hô ngủ say tu sĩ chờ mình, còn lắc lắc một đầu rối bời tóc. Nghe nghe, người đã già liền là ưa thích ngủ. Lão giả nhìn thoáng qua, Lâm Hóa Nguyên, sư điệt chớ trách, lão phu ngủ mê đầu, không phải nói ngươi lão. Ha, lão điểm tốt, người già cẩn thận, trưởng lão hội đám tiểu tử kia liền là ghét bỏ ta lão, cố tình cấp ta ném nơi này đến xem đại môn. Ngắn ngủi hai câu nói, kém chút cấp Lâm Hóa Nguyên, chỉnh ra sát tâm. Không cần phải nhiều lời nữa lời, lấy ra đệ tử của mình lệnh bài. Đệ tử muốn đi tới bên trên 3 tầng tìm đọc một số bí pháp. Thẻ bài bên trong không chỉ có ghi chép cống hiến điểm số, còn có ghi lại hắn có thể dừng lại Tàng Kinh Các bên trên 3 tầng 1 năm chữ. Lộ trưởng lão tiếp nhận lệnh bài phía sau, trong lòng bàn tay lơ lửng đầy ra một sợi huyền hoàng sắc lưu quang tướng lệnh bài bao phủ, lại đưa trở về. Lợi hại, đi thôi. Bên trên 3 tầng có một ít bí pháp ở vào phong cấm bên trong, cần cống hiến điểm mới có thể xem xét, người trực tiếp tướng lệnh bài đặt ở liền có thể tự chủ khấu trừ ra. Một lần nữa bắt qua lệnh bài phía sau, Lâm Hóa Nguyên, phút không mà lên hướng lấy đỉnh đầu bên trên mở ra lỗ thủng phi đi, cái này lỗ thủng xuyên qua nhất đến cửu trọng, bất quá không có đạt được cho phép ngạnh sấm mà nói, liền biết bị linh cấm oanh sát. Một hơi thở bay đến đệ thất trọng phía sau lệnh bài bên trên huyền hoàng quang phát sinh ong ong. Không có vật gì trước mắt nổi lên lít nha lít nhít linh cấm đem hắn tan đi vào. Không gian rất lớn, trừ một số giá gỗ bên ngoài, còn lơ lửng từng cái một quang cầu, trong quang cầu có ngọc giản, có gia thú, có cốt thư, còn có một mảnh lóe ra huyền diệu, pháp diệp. Pháp diệp là một loại đặc thù ghi chép công pháp thủ đoạn, nắm giữ thể hồ quán đỉnh hiệu quả. Phần lớn là tới gần tọa hóa tu sĩ, đem tự thân cả đời sở tu đích thực công pháp, pháp thuật tương quan kinh nghiệm, rót vào pháp diệp bên trong. Như vậy, tu sĩ tại tu hành thời điểm trực tiếp có thể cầm pháp diệp quán đỉnh, tương đương với trực tiếp thoáng cái thông hiểu đạo lý, bớt đi rất nhiều lĩnh hội thời gian, sớm đạp ở đời trước tu sĩ lĩnh hội con đường tiến lên phía trước được. Loại này, pháp diệp, truyền thừa phần lớn xuất hiện tại hợp đạo thánh địa, xuất hiện 3.000 tuổi luyện hư không cần kinh ngạc, khả năng vừa vào cửa trực tiếp tự bị quán đỉnh. Tiểu môn tiểu hộ tu sĩ như thế nào cùng nhân gia so với, đau khổ tu luyện 3.000 năm còn tại Nguyên Anh, so sánh dưới một cái trên trời một cái dưới đất. Nơi này, pháp diệp, chỉ có một mảnh, cẩn thận kiểm tra một cái phía sau, Lâm Hóa Nguyên, phát hiện là khôi lỗi thủ nghệ truyền thừa, mà chỉ có thể truyền thừa đến lục giai trung phẩm. So với tu hành truyền thừa, những này thủ nghệ truyền thừa nhưng là có chút khó khăn, đầu tiên muốn có tương quan thiên phú, nếu không liền xem như dùng pháp diệp quán đỉnh, cũng chỉ có thể rót thành một đoàn hồ nhão. Mặt khác, pháp diệp thứ này chế tác cũng 10 phần khó khăn, theo chỉ có một mảnh pháp diệp đến xem, lại một lần chứng minh vạn tương sơn sa sút. Tốt tại nơi này đủ loại tu hành tương quan chú thích có rất nhiều, tuy nói không bằng trực tiếp hướng não tử bên trong rót không làm mà hưởng khoái hoạt, thế nhưng dù sao cũng so các tu sĩ tự mình tìm tòi phải nhanh quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, trực tiếp hướng não tử bên trong rót là tiên linh giới vốn là có pháp, hắn hướng chính mình não tử rót giả bộ thủ nghệ, là ngọn nguồn truyền lưu kỹ nghệ. Dựa theo người thiết lập, Lâm Hóa Nguyên, trước tìm tới một cuốn, trận đạo huyền hiểu, nhìn. Tụ sơn trận pháp chú sớ, ngũ hành hộ tông đại trận các loại cầu kỳ, càn nguyên đại huyền công chú giải. Lâm Hóa Nguyên, nhanh chóng lật xem mỗi một môn chú giải, hắn phát hiện những này chú giải bên trong, cũng không phải là chỉ có một loại chú thích, hết thảy chú giải bên trên đều chỉ ít có 3 vị trưởng lão lưu lại ấn ký. Giao nhau xét duyệt, chung nhau thẩm định, không hổ là đại tông môn, các nơi cũng đều lưu lại tương ứng chú giải, để cho các đệ tử tiến hành lĩnh hội. Ngũ hành pháp lực quá trình biến hóa chú giải, nội sơn trưởng lão Tư Đồ Thuấn Ngọc kiềm ký. Cứ như vậy, Lâm Hóa Nguyên, theo tầng thứ 7 một đường lật xem đến tầng thứ 9, càng là hướng cao tầng thứ đi tồn tại đồ vật lại càng ít, có thể hắn một điểm đều không chê, trừ một số đổi lấy quá cao công pháp bên ngoài, cái khác bản chép tay ghi chép đều cấp gỡ một lượt. Vuốt xong rồi bên trên 3 tầng, hắn liền phía dưới tầng 6 cũng không có bỏ qua, từ trên xuống dưới bắt đầu lật xem cái khác điển tịch, bản chép tay. Một hơi thở tại tàng kinh các đợi thời gian 2 năm, Lâm Hóa Nguyên mới từ các bên trong chui ra ngoài, mặt khác còn hoa 500 cống hiến điểm đổi một môn thổ nguyên trận đạo hiểu. Đổi lấy này môn trận pháp chú giải tự nhiên là vì trang trí đại diện. Trở về tiểu bế quan tu hành, không tới luyện hư trung kỳ không xuất quan, 2 vạn năm bất minh, cấp các người tới cái gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Trở về tới tuyển thạch sơn động phủ, mở ra nhất trọng phòng ngự trận pháp phía sau. Lâm Hóa Nguyên, bắt đầu bế quan. Hô! Lật khắp cũng không có ghi chép, nhìn tới ta đường vẫn là phải tự mình tìm tòi. Vạn tướng tiên thành bên trong, thẩm luyện đem trên phân thân chủ hồn thần niệm thu hồi lại, hắn lật khắp vạn tương sơn tàng kinh các, rất muốn nhất tìm kiếm đồ vật không thu hoạch được gì. Nhưng có sao nói vậy, vạn tương sơn cất giữ loại mắt phức tạp, bao la vạn tược, đủ loại dã sử, giật ghi nhớ quả thực phong phú rực rỡ. Dã sử tương đương dã. Giật ghi nhớ quả thực không có cách nào nhìn, có nói cùng chân tiên cùng giường chung gối, có nói một cái nào đó hủy diệt hợp đạo thánh địa lão tổ là bán kênh rạch thượng vị. Liên quan tới thể nội 3 loại pháp lực hợp nhất tương quan một chút cũng không có lật đến, bất quá cũng là xem như nằm trong dự liệu sự tình, nếu như liền vạn tương sơn đều có ghi chép, có thể dẫn động thiên địa dị tượng 3 hợp một pháp lực, vậy liền thật không có có mặt bài. Lấy trận pháp làm thủ hộ, Lâm Hóa Nguyên phân thân tự vệ không có vấn đề. Chờ tiến giai luyện hư trung kỳ phía sau, liền có thể từng bước thể hiện ra trận pháp cường đại thiên phú, tại cùng ma tông đánh mấy trận phía sau, liền có thể nếm thử tranh đoạt một cái chân truyền đệ tử vị trí. Chỗ kém thiên phú cũng đều bổ sung, duy nhất nhỏ khiếm khuyết liền là thọ nguyên vấn đề, thể tu vẫn là phải tiếp lấy tu luyện, mặt khác lại đem lĩnh hội sinh cơ quy tắc rời qua tới, dạng này liền có thể bổ đủ chỗ. 30 năm sau, tuyển thạch sơn động phủ. Yên lặng trong tu luyện Lâm Hóa Nguyên chợt tỉnh lại, chỗ sâu trong con ngươi một vệt tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong tròng mắt trong chớp mắt bị một đoàn 5 màu sen lẫn quy tắc bao phủ lại. Đón lấy, thân thượng quyển tới một cỗ hạo đãng pháp lực khí tức, xông lên động phủ phía trong ong ong chân chính. Một bên đáp xuống trên giá gỗ huyền hoàng sơn hà kiếm, phát ra thanh thúy kiếm thanh âm, cùng quét sạch ra đây trọng lực quy tắc cộng minh lên tới. Luyện hư trung kỳ, nhị chuyển ngũ hành, trọng lực, sinh cơ quy tắc, lục giai thượng phẩm trận pháp sư. Lâm Hóa Nguyên, tương lai có hy vọng. Mà lúc này, hư vô tinh hải bên trong một đầu vô cùng to lớn quy chính đang bỏ được, những nơi đi qua hư không rung động. Chương 478, Vân Tiêu tung tích, tiểu cơ linh quỷ 3. Cự quy bên trên dãy núi, bao phủ tại một mảnh năm màu phòng ngự lồng sáng phía trong. Dãy núi một góc xuống phương hướng động phủ bên trong, Thẩm Luyện theo cũng theo trong tu luyện tỉnh lại tới. Tu luyện không tuế nguyệt, ngắn ngủi 30 năm không tính là gì, nhưng đối với Lâm Hóa Nguyên phân thân tới nói, lại là có thoát thai hoán cốt đích thực biến hóa. Vạn Tương Sơn nguy cơ so ngoại nhân nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn, mấy chục năm trước Thước Sơn khoáng mạch chiến còn tại kéo dài, rõ ràng là có cái gì đại âm mưu, bất quá một tòa hợp đạo thánh địa còn không đến mức bị ma tu nhóm lật tung. Hóa Nguyên phân thân thực lực đã đầy đủ tham dự vào trong đó, hơn nữa dựa vào chiến công tại tông môn phía trong thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Phía trước còn không có thâm nhập vào Vạn Tương Sơn thời điểm, hắn muốn đem Tiểu Phượng ném tới một cái nơi thích hợp, tiện đường cũng xác minh một cái sâm mới ngộ ra tới nhất khí hóa tam thanh pháp vận chuyển. Mấy chục năm qua Hóa Nguyên phân thân vận chuyển 10 phần hoàn mỹ, ngược lại là đem Tiểu Phượng nhiệm vụ cấp đoạt, liền Vạn Tương Sơn nội sơn trưởng lão cũng nhìn không ra, cấp Thẩm Luyện không bớt tin tâm. Có Hóa Nguyên phân thân xem như tiền lệ, xét tuyển tu sĩ thiên phú điều kiện ngược lại có thể thích hợp phóng khoáng một cái, duy nhất chỗ khó ngay tại ở như thế nào để tu sĩ cam tâm tình nguyện đem bản mệnh cấp hắn. Vạn Tương Sơn phong cách bất đồng, tông môn nội bộ tình nghĩa phân vì thâm hậu, có thể cũng không đại biểu cho những tông môn khác cũng là như thế. Hoặc là tìm Như Cơ Vô Hàm loại này thân phụ huyết cừu, hoặc là tìm Hóa Nguyên loại này trung thành tông môn, lại muốn sao liền là Tiểu Phượng loại này, theo trứng bên trong còn không có trứng nở ra đây, ý thức tự bị thay thế. Các tộc đều muốn có ta phân thân mới được. Có chuyện trong lòng suy tư tự nhiên vô tâm tu luyện, Thẩm Luyện khởi thân đi tới cửa động bên ngoài, hướng lấy vực ngoại hư không nhìn lại. Chói lọi hào quang tại bốn phía hiển hóa, dục dục sinh huy. Diễn phân thân lẫn vào các tộc, ý nghĩ này có phải hay không có chút nhẹ nhàng. Bất quá, dựa theo thôi diễn cũng không phải chuyện không thể nào, nếu như có đầy đủ bản nguyên linh vật xem như chất dinh dưỡng, tăng lên tiên thiên tử quang cùng phù trận cuộn phẩm chất, cũng không phải không có khả năng thành công. Lại nói là các tộc, cũng chỉ là một cái tóm tắt số. Tiên linh giới chủng tộc rất nhiều, quá nhiều tiểu tộc liền luyện hư tu sĩ cũng không có, dạng này tộc quần liền xem như trà trộn vào đi cũng không có cái gì ý nghĩa. Muốn trộn lẫn tự trộn lẫn trong đại tộc, như hải tộc, linh duệ, yêu tộc, cự linh tộc, tại những này tộc quần bên trong trộn lẫn đến địa vị cao, mới có thể tiếp xúc đến tin tức hữu dụng, phụ trợ bản tôn một đường trường hồng. Không có khả năng tung bay, từng chút một tới, có lẽ có thể trước theo có danh hào tông môn bắt đầu. Quân Thiên cảnh nội, theo Quân Thiên các, Vạn Tương Sơn trở xuống, nhân tộc đại tông môn có Thiên Tinh Tiên Tông, Nhật Nguyệt Tông, Phù Quang Tông, ma môn có Tiên Độ Ma Tông, Chiêu Hồn Quật, Thiên Tướng Tông các loại. Yêu tộc có Vạn Yêu Mộ Địa, Trích Viêm Yêu Vực, hải tộc có Hải Linh Động Thiên, hải tộc Hoàng Đình, linh duệ tộc có Thất Hoa Liên Minh, Cửu Linh Sơn, cự linh tộc có Cự Thần Núi. Những tài liệu này vẫn là Lâm Hóa Nguyên theo Vạn Tương Sơn móc ra ngoài, để Thẩm Luyện có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền nghĩ để Hoàng Hiếu Đạo mấy người lẫn vào Phù Quang Tông, giả bộ luyện đan cao nhân, không nghĩ tới nửa đường bị Linh Mục Tiên Cung kết thúc, chỉ có thể an bài lẫn vào Linh Mục Tiên Cung. So sánh dưới, Thẩm Luyện phát hiện lẫn vào Ma Tông so chính đạo tông môn càng thêm dễ dàng. Ma Tông thủ đoạn kỳ quái, đem người đánh thành vô ý thức, người chết sống lại, tình huống quá phổ biến, có phần có chút hắc sắc hài hước. Đương nhiên Tiên Độ Ma Tông coi như xong. Hắn đối Vạn Tương Sơn tuyệt đối trung thành, tuyệt sẽ không cùng Tiên Độ Ma Tông giảng hòa. Một nguyên nhân khác, liền là Tiên Độ Ma Tông người trưởng khống Tiên Độ Lão Ma, mấy ngàn năm nay liền một cái lông cũng không có rõ gì ra tới qua, không người biết được là thần thánh phương nào. Chỗ thu nạp Lão Ma, đều là theo Quân Thiên cảnh các nơi chiêu mộ tới dân liều mạc, mấy ngàn năm xuống tới đã gọi mấy gốc dạ. Đương nhiên cũng không phải không tiếp tục tiến một bước. Tỷ như hồn kỳ lão ma năm đó liền là nhóm đầu tiên bị chiêu mộ ma đầu, dựa vào thực lực cường đại, cứng rắn tác phong, trộn lẫn đến nội sơn trưởng lão vị trí. Không có tông môn chỗ ở, không có tông môn đệ tử, chỉ có ma tông xưng hào, quả thực liền là chuyên môn vì đối phó Vạn Tương Sơn mà sinh ra. Không phải là không có người hoài nghi, đây là phía sau màn một số thế lực âm thầm đẩy ra. Tiên linh giới tông môn trò gian quá nhiều, so với Tiên Độ Ma Tông, Thiên Tướng Tông chơi càng hoa. Này tông là một cái tập hợp luyện thi, tu ma, luyện hồn làm một thể lớn ma tông. Tại Vạn Tương Sơn lấy được tài liệu tương quan bên trong, đối với này tông có cực kỳ ghi chép tỉ mỉ, tông môn luyện thi quá nhiều, tạo thành một đầu bán luyện thi, hồn chủng dây chuyền sản nghiệp, thích nhất làm liền là đi bắt cóc tống tiền nhà khác thế lực con cháu. Có chút thiên phú đệ tử trực tiếp mang lên khay chứa đồ, giá cả dễ thương lượng, chi phí bỏ phí lại ngoài định mức thêm điểm khổ cực phí, là có thể đem nhà mình đệ tử cấp chuộc về đi. Tinh chuẩn nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn, bắt thời điểm còn biết lưu lại bái thiếp, nếu là chủ gia phản ứng thật nhanh, nhân gia hôm đó liền có thể cấp người thả lại đến. Nếu là gia tộc thế lực kém chút, vậy liền thật không tiện, khả năng trói người hai lần, ba lần. Cuối cùng, toàn gia luyện thành hồn chủng mang lên khay chứa đồ, chủ đánh một cái KFC. Như vậy tác phong tự nhiên dẫn tới quá nhiều người phản cảm, theo Thiên Tướng Tông lập tông đến nay, tổng cộng thêm lên tới bị vây quét hơn 30 lần, có thể mỗi một lần nhân gia đều chạy vào Thiên Tướng động quật trốn, bị ổi trưởng thành sau một thời gian ngắn, liền biết lần nữa chạy đến gây sóng gió. Thiên Tướng động quật là một đạo hư không khe hở, không biết rõ này khe nứt thông hướng nào, bên trong là một mảnh huyết tinh ô uế chi địa, đặc biệt thích hợp ma tu tu hành. Thẩm Luyện đích đến của chuyến này là Phù Quang Tông, bất quá mỗi lần đến một chỗ hắn cũng sẽ ở các nơi tiên thành đi dạo một vòng, mua dược thảo thời gian cũng hội bán đi một ít linh đan. Đương nhiên, mua dược thảo là hắn một, mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không mua được tương tự Tiểu Phượng như vậy yêu thú trứng. Nhất khí hóa tam thanh pháp, hạch tâm muốn tạo dựng ngũ hành tuần hoàn chi địa, Tiểu Phượng thuộc về hỏa hành, còn kém kim mộc thủy thổ bốn loại mới có thể hình thành đại tuần hoàn thực tìm không thấy ý thức bị đánh tan sinh linh, vẫn là phải chính mình thân thủ bồi dưỡng mới là. Mẹ nó, cũng không thể thực lẫn vào ma tông a. Nhìn một hồi phía ngoài trói lọi hư không, Thẩm Luyện cúi đầu về tới động phủ bên trong. Hắn cần sinh linh điều kiện hà khắc, so với chính đạo tông môn, ma tông am hiểu nhất làm chuyện này. Không chỉ ý thức có thể cho ngươi đánh tan, còn biết cấp ngươi tới một cái điểm thiên đăng, trừ hồn dầu. Không biết rõ bàn ca tiến giai luyện hư không có. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện nghĩ đến chính mình số lượng không nhiều bằng hữu, như bàn ca không có tiến giai luyện hư, lúc này hẳn là tọa hóa a. Tiên linh giới làm sao lại không có tương tự, Huyền Thi Tông, dạng này ma môn đâu. Ngươi tình ta nguyện, ta cấp ngươi hoàn thành nguyện vọng, ngươi cấp ta thân thể của ngươi cùng thực tình. Đi tới Phù Quang Tông, mục đích chi nhất tự nhiên muốn trà trộn vào đi, này tông Phù Quang Linh Lộ đối với hắn bản mệnh linh mộc có cực mạnh tiến giai tác dụng, cũng nghĩ mua một số. Xem như quân thiên các đan điện khách khanh trưởng lão, đi Phù Quang Tông mua một số Phù Quang Tiên Lộ quá hợp lý, hết thảy cũng là vì càng tốt luyện chế linh đan, đền đáp quân thiên các đại ân đại đức. Thời gian cực nhanh, hơn 40 năm thời gian đều tại dọc đường. Chương 478, Vân Tiêu Tung Thích Tiểu Cơ Linh Quỷ 4. Thẩm Luyện một bên gấp rút lên đường một bên tu luyện, mỗi lần đến một chỗ đại tiên thành đô hội xuống tới mua sắm một phen, hắn còn đem chính mình quân thiên các hạ phát pháp bào mặc lên người, một đường rêu rao khắp nơi. Đương nhiên, chiêu diêu quy chiêu diêu, người ít địa phương không đi, không phải tới gần đường hàng hải đại tiên thành không đi, dựa vào quân thiên các bảng hiệu một đường hoành hành, thật đúng là tại các nơi cửa hàng móc ra không ít đồ tốt. Cơ đạo hữu đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Một chỗ cao lớn lầu các bên ngoài, theo đông chủ đến trưởng quỹ, gã sai vặt, thị nữ, phần phật đứng một nhóm, mỉm cười đem Thẩm Luyện đưa ra môn, một bộ y y đáng vẻ không bỏ. Trở về a. Thẩm Luyện cười tủm tỉm cùng một đoàn người phất tay, còn thuận thế sờ lên chỗ ngực thêu lên huy hiệu, tùy theo nghênh ngang rời đi. Cho dù là đi rồi thật xa, quay đầu còn có thể nhìn thấy một đám người đứng tại cửa. Mỉm cười thăm hỏi, chân thành để người cảm động. Bất quá, Thẩm Luyện nụ cười trên mặt đã thu liếm, nhanh chóng rời đi tiên thành, ở ngoài thành tìm được một chiếc sắp lên đường cự hạm. Linh Mộc Tiên Cung tốc độ thật nhanh, tìm kiếm Tiểu Vân Tiêu sự tình lại có manh mối. Này Tiểu Thiên nói sao làm, đều hồng trần tẩy lễ đã nhiều năm như vậy, làm sao còn có thể lưu lại chuyển thế vết tích. Không quái Thẩm Luyện im lặng, Linh Mộc Tiên Cung tìm kiếm Vân Tiêu chuyển thế mục đích cũng không minh xác. Tuy nói thu nhập cung nội bồi dưỡng xác suất rất lớn, nhưng cũng không phải không có những khả năng khác. Một cái kinh lịch vô số năm hồng trần tẩy lễ tiên thiên chân linh, chuyển thế đằng sau thân bên trên mang theo tạo hóa, ai có thể nói được rõ ràng. Hợp đạo lão tổ quý tài không giả, có thể chưa hẳn không có cái gì cái khác ý đồ xấu. Không cần tự lão tổ muốn tốt như vậy, kẻ tại hợp đạo cảnh lão gia hỏa, nhưng so sánh kẻ tại luyện ngư, hóa thần cấp độ gia hỏa điên cuồng nhiều. Tốt xấu cũng dình coi ta như vậy nhiều năm, không có học được tinh túy, dù sao cũng phải học được điểm ra lông a. Cự hạm phát sinh oanh minh trượt vào hư vô tinh hải, Thẩm Luyện tại động phủ phía trong đang đi tới đi lui, không nói những cái khác, việc quan hệ chuyển thế vân tiêu sự tình vẫn là phải đi một chuyến. Hạ tự chi địa, vạn đảo quần đảo. Trời nước một màu, nước kết nối nước, hòn đảo như quân cờ một loại chiếu xuống sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, còn có thể nhìn thấy dưới nước có bảy cá đi xuyên, tôm cua tranh đấu. Tiên linh giới địa vực rộng rãi, cũng không phải là chỗ nào đều là tu luyện thánh địa. Tỷ như phiến khu vực này, phương viên ước vạn dặm mạnh nhất tông môn cũng chính là vài cái hóa thần mà thôi, chỉnh thể tu luyện mức độ liền một tòa tiểu thiên thế giới cũng không sánh nổi. Một ngày, một đạo lưu quang từ phương xa kích xạ mà tới, hoành không hư không biến mất ở chân trời. Cuồn cuộn bích ba phía dưới, một đầu màu xám bạc biên lai không chính thức nhảy lên, phun ra một cái bong bóng hướng lấy lưu quang biến mất địa phương nhìn thoáng qua. Này cũng quá cằn cỗi. Lật cái bọt nước. Biên lai không chính thức không vào nước bên trong lẫn vào bầy cá bên trong. Thời gian dài cùng luyện ngư tu sĩ liên hệ, đến đã tập mãi thành thói quen, đều nhanh coi là tiên linh giới đều là luyện ngư tu sĩ. Không được, có một cái chiến lược một cái vạn luyện ngư đại viên mãn, ta trước mắt còn không phải đối thủ, vẫn là phải nhiều một tay chuẩn bị, đến lúc đó vạn nhất có biến cố gì tốt nhất có thể đem dẫn đi vây khốn. Luyện ngư đại viên mãn cũng có tam lục cửu đẳng. Trong đó chênh lệch nhưng so sánh hóa thần viên mãn thời gian lớn hơn nhiều lắm. Này chủ yếu nguyên nhân liền là quy tắc chi lực, quá nhiều kẻ tại luyện hư đại viên mãn tu sĩ, không dám độ hợp đạo thiên kiếp, lại tại liều mạng lĩnh hội quy tắc chi lực. Có thể tu luyện tới luyện hư đại viên mãn, đại biểu cho pháp lực cùng quy tắc dung hợp sắp đi đến 10 phần 10, loại thiên phú này lĩnh hội những quy tắc khác tự nhiên khỏi phải nói. Tăng thêm thực lực ở vào luyện hư đỉnh. Thu hoạch phụ trợ lĩnh hội quy tắc linh vật cũng so tu sĩ khác lớn hơn một chút, thực lực từng cái một không có khả năng dựa theo lẽ thường đi đối đãi. Chuyển thế phía trước Hoàng Hữu Đạo ba người, là thuộc về thấp nhất tầng thứ luyện hư đại viên mãn, loại này liền là chiến lực 3.000. Phía trước hàng giả Bùi Thiên Lan hộ đạo giả thuộc về chiến lực 6.000. Linh Mộc Tiên cung xuống tới cái này chiến lực 10.000 khả năng có chút đánh giá cao, nhưng chiến lực 9.000 có lẽ còn là có. Lưng tựa đại thế lực, ưu thế quá nhiều, có một số việc thật đúng là không phải thiên phú trong thời gian ngắn có thể san bằng. Tiểu Vân Tiêu vì ngươi bổn tỏa thế nhưng là liều mạng, nếu thật là chuyện không thể làm, cũng không nên trách ta không nói tình cảm. Cùng lắm thì chờ ta đại thừa, độ kiếp rồi, trở về báo thù cho ngươi. Tốn hao đều phải ghi nhớ ngươi sổ sách, đến lúc đó thêm cái linh chi trả, không được, này làm rối loạn ta đi tới Phủ Quang Tông bố trí. Còn ước vạn dặm xa xôi chạy đến thêm hai linh mới được. Vạn đảo quần đảo hòn đảo vô số, lít nha lít nhít ngàn vạn số cũng có, lớn như một tòa tiểu hình đại lục, có tiên thành, có yêu sơn, nước bên trong còn có chút tiểu hình hải tộc sinh hoạt. Phiến khu vực này tuy nói liền cái luyện hư tu sĩ cũng không có, có thể các tộc ở giữa đánh như trước quên cả trời đất. Không chỉ các tộc ở giữa đánh, tông môn ở giữa trưởng khống thế giới phàm tục vực cũng tại đánh. Một điểm không thể so với linh khí phồn thịnh chi địa yên lặng. Cuồn cuộn trên mặt nước, một chiếc thuyền độc mộc treo lơ lửng giữa trời. Thuyền độc mộc phía trên, sáu cánh thanh sắc liên hoa chậm rãi chuyển động, trung tâm mọc ra liên bồng chập chờn, phóng xuất ra một đạo chùm sáng màu xanh thẳng vào hư không. Cánh sen bên trên, Hoàng Hữu Đạo, Phỏng Thư, U Thập Phương ba người liền nhau xếp bằng ở trên mặt cánh hoa, đối diện là thần sắc giống vậy đắm chìm di hư tử. Giờ phút này, liền hắc nhai cũng đều đáp xuống trên mặt cánh hoa, rõ ràng mịt mờ quang ảnh thiểm thước, từng mai phù văn không ngừng theo liên bồng bên trong diễn sinh ra tới, xông lên lên không trung chỗ thanh quang bên trong. Lục phẩm thanh liên bồng chậm rãi chuyển động, diễn sinh ra tới phù văn tại xông lên lên trên trời thời điểm, không ngừng hóa thành gợn sóng hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi, tiến tới dung nhập hư không bên trong. Thuyền độc mộc đã tại nơi này dừng lại mấy tháng lâu dài, qua lại tu sĩ có nhiều nhìn thấy. Có thể không có tới gần tựu bị dọa đi. Treo lơ lửng giữa trời tại một bên khác Doãn Nhất Hãn, đều khinh thường tại nhìn những này kinh hoàng sâu kiến. Hắn xếp bằng ở hư không, bản mệnh linh kiếm đặt ngang ở hai đầu gối bên trên, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, mảy may không nhìn ra hữu tâm bộ dáng gấp gáp. Ngược lại là dừng lại trên thuyền độc mộc phôi tuyên thần, khi thì đem ánh mắt ném trên thanh liên bồng, có đôi khi còn biết bay lượn ra ngoài xua đuổi một số qua lại tu sĩ, một bộ tận tâm tận trách dáng vẻ. Những năm gần đây, bọn hắn mượn nhờ hư không lỗ sâu, đi khắp quân thiên cảnh nội gần trăm chỗ địa vực, vốn cho rằng cái này sẽ là một hồi dài dằng dặc nhiệm vụ, không nghĩ tới mới hơn 100 năm thời gian, tựu đã phân biệt ra cụ thể phương vị. Vù! Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Lơ lửng phía trên thuyền độc mộc lục phẩm thanh liên bồng bên trên, xuất hiện phù văn linh cấm bất ngờ phát ra ong ong. Vẫn luôn ngay thẳng trạng thái thanh sắc công đức lực, giờ phút này tựa như là bị đại phong bên trong khói lửa, biến đến vặn vẹo phát tán lên tới, hướng lấy đông nam phương hướng phiêu hốt bất định. Phát giác được biến hóa trong chốc lát, một mực yên lặng Doãn Nhất Hãn đột nhiên mở mắt ra, trong tay diễn sinh ra được một sợi hắc quang. Này đạo hắc quang không chỉ không có ô uế, hắc ám khí tức, ngược lại tản mát ra một vệt thần thánh. Hắc quang bên trong một đóa hắc sắc liên hoa mọc ra, đang chủ yếu lời thôi động bên dưới, thần thánh hắc quang nhanh chóng phóng xuất ra, từng đoàn bông hoa tại hư không cùng trên mặt nước sinh ra. Kéo dài nhìn dặm hắc sắc liên hoa, lá sen nối liền đất trời, tựa như tản ra vô tận huyền diệu. Bất quá thôi động đóa này hắc sắc liên hoa, tựa hồ đối với Doãn Nhất Hãn tới nói cũng có chút tốn sức, liên hoa phía dưới mọc ra dây leo đâm vào trong lòng bàn tay của hắn, không ngừng hấp thu hắn huyết khí. Chương 478, Vân Tiêu tung tích, tiểu cơ linh quỷ 5. Tan. Phạm vi ngàn dặm hồ sen cuốn lên từng mai hắc sắc phù văn, hướng lấy thanh sắc liên bồng tan đi, hắc sắc rất nhanh bao trùm thanh liên ranh giới vị trí mông lung thanh quang, bắt đầu hướng lấy thanh liên lá sen phủ tới. Phôi tuyên thần sớm đã bị hắc sắc liên hoa cấp nặn ra ở ngoài ngàn dặm, này tràng cảnh hắn sớm đã thành thói quen, Doãn trưởng lão trước sau thi triển mấy lần. Ầm ầm, hư không bên trên, bất ngờ tinh không phích lịch. Bất ngờ có lôi quang dương nhanh múa vút tại thiên khung trên đỉnh nổ tung, tản ra lôi đình như đại long bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, đại bộ phận đều hạ xuống hắc sắc hồ sen bên trên, cùng diễn sinh ra tới hắc sắc phù văn đụng vào nhau. Đi! Mắt thấy hư không sinh ra lôi đình, Doãn Nhất Hãn miệng há ra, một đạo màu tím đen lưu quang nhanh chóng phóng hướng thiên khung. Tử vận sáng rực, trước một bước cùng hư không tạo thành một đạo quy giáp đường vân, hắn trời xanh trắng sương mù phát sinh mà ra, từng chút một bao trùm ở hắc liên khu vực. Hạ xuống tới lôi đình bổ vào quy giáp đường vân diễn sinh sương mù bên trên, rất nhanh liền bị từng chút một tan rã. Tí kiếp linh vật. Nhìn xem lơ lửng giữa trời như núi nhỏ một loại quy giáp, phôi tuyên thần tầm mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam, nhưng rất nhanh tựu bị thanh minh chiếm cứ. Tham lam cùng bên trong trưởng lão linh vật, kết quả chết như thế nào cũng không biết. Cái này tí kiếp linh vật bên trên hiện đầy hậu thiên sửa chữa vết tích, nhưng tài liệu luyện chế tất nhiên là chất chứa tiên thiên linh cơ linh vật, kia từng sợi bạch vụ liền là chuyên môn vì triệt tiêu lôi đình mà ra đời. Thanh sắc liên hoa bên trên, thật giả lẫn lộn di hư tử ánh mắt chợp mắt ra một cái khe hở, nhìn xem xuất hiện ở trên trời quy giáp, trong lòng sinh ra sốt ruột. Cậu nhà giàu linh mục tiên cung, hảo hảo bản nguyên tí kiếp linh vật cấp luyện thành duy nhất một lần, chỉ có thể triệt tiêu công đức tương quan lôi kiếp tí kiếp chi vật. Thời đại này ai còn tu công đức, đường đi hẹp. Theo thanh liên bồng đến hắc liên, lại đến tử sắc quy giáp, thoáng cái ba kiện đặc chế linh vật, thêm lên tới giá trị không thua gì một kiện hợp đạo linh bảo, liền vì định vị chuyển thế chân linh vị trí. Thực hào, phốc. Tại hắc liên cùng thanh liên dung hợp đến một nửa thời gian, đột nhiên thanh sắc phù văn cùng hắc sắc phù văn thoáng cái biến đến như nước với lửa lên tới, xanh, hắc song sắc lưu quang thoáng cái nứt toác. Có thể thanh sắc liên bồng bên trên phiêu diêu xanh mờ mờ công đức lực bên trong, xông vào mười mấy sợi hắc sắc dây tóc, tại công đức lực tán loạn thời khắc hướng về phương xa biến đi. Doãn Nhất Hãn trong tròng mắt năm màu thiểm thước, hình như có hai mảnh tinh thể dán vào tại trong mắt. Xuyên thấu qua này hai mảnh tinh thể phía sau, thiên địa biến thành màu xám trắng, chỉ có mười mấy sợi hết sức nhỏ hắc tuyến như rắn trườn nhảy hướng phương xa. Những này hắc tuyến cái khác người là không nhìn thấy, tại hắc liên hoa cùng thanh liên hoa tán đi phía sau, hoàng hữu đạo một đoàn người trong mắt chỉ có thể nhìn thấy tán loạn công đức lực. Doãn Nhất Hãn định vị phương pháp rất đơn giản, giao nhau địa vị. Thông qua công đức chi địa khóa chặt vạn đảo quần đảo phía sau, bọn hắn ngay tại những này địa phương bốn phía du tẩu, đây đã là lựa chọn cái thứ ba điểm vị. Ba sợi hắc tuyến dọc theo đi xuyên tiếp giáp chi địa, chính là cuối cùng định vị. Mặc cho linh bảo lơ lửng tại giữa trời, Doãn Nhất Hãn thần niệm hải bên trong diễn hóa ra này phiến hải vực địa hình toàn cảnh đồ, ba chỗ hắc tuyến tiếp giáp vị trí cùng trên bản đồ một hòn đảo chồng chất vào nhau. Phổ Tiên Đảo. Sau một khắc, hắn hai con mắt đóng mở, đại thủ một cuốn đem linh bảo thu vào, đây đều là vì tìm kiếm chuyển thế vân tiêu chân linh, cung nội cố ý luyện chế linh bảo. Phổ thông hợp đạo thánh luyện chế một kiện thất giai hợp đạo linh bảo, chỉ ít đều phải góp nhặt vài vạn năm mới được, quân thiên cảnh thánh địa không tính. Doãn Nhất Hãn khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ vậy mà hoàn thành thuận lợi như vậy, một khi đem chuyển thế chân linh mang về, tại Thiên Uyên đạo tôn trước mặt tất nhiên thêm điểm. Đem nhiệm vụ áp cho hắn lão đối đầu, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ là như vậy tình huống a. Tu sĩ luân hồi chuyển thế trở về, cũng không phải là nói này một bên rát sắt lại, bên kia lập tức tự chuyển thế, dựa theo tiên linh giới thời gian để tính, dài nhất khả năng có mấy ngàn năm khoảng cách. Chuyển thế đằng sau, cũng chưa chắc có thể lập tức giác tỉnh giấc mộng thai nghén, hết thảy sự không chắc chắn rất lớn. Tại xác nhận nhiệm vụ này thời gian, chính Doãn Nhất Hãn cũng không nắm chắc. Tiên linh giới như vậy lớn, ai biết hội chuyển thế đi nơi nào, nếu là không có chuyển thế, hoặc là xuất hiện điểm biến cố. Nhiệm vụ này nhưng là không xong được. Không nghĩ tới, hắn lão dẫn các người tự có thiên tướng, ha ha. Đi. Đã định vị đến vị trí cụ thể, Hoàng Hữu đạo đám người tự nhiên không cần tại Thanh Liên tiêu tốn đợi, từng cái một lần nữa về tới thuyền độc mộc bên trên. Di Hư từ một bộ khôi phục bộ dáng, trong lòng càng thêm sinh động. Nơi đây linh khí cằn cỗi, điều này đại biểu lấy chuyển thế chân linh hẳn là thực lực còn không cao, bất quá đã có thể bị cảm ứng được. Như vậy hẳn là giác tỉnh bộ phận túc tuệ. Nhưng bây giờ những này đều chỉ là suy đoán, không có gặp chân nhân phía trước, hết thảy đều không thể khẳng định. Phổ Tiên Đảo, Vạn Đảo quần đảo bên trong thập đại hòn đảo chi nhất, đảo bên trên có một tòa hóa thần cảnh tông môn Phổ Tiên Tông, phàm tục sinh linh càng là nhiều vô số kể. Đương thời Phổ Tiên Tông có hai vị hóa thần tu sĩ, tông môn nguyên anh tu sĩ mười mấy. Một ngày này, Phổ Tiên Tông trong ngoài tu sĩ như thường lệ rời giường đụng chung, loại ngày này phục một ngày tràng cảnh đều đã tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ phương xa kích xạ mà tới, tiếp lấy mênh mông vô cùng uy áp quét sạch toàn bộ tông môn. Kinh khủng uy áp, để tông môn phía trong xuống đến luyện khí lên tới hóa thần, từng cái một ngốc trệ tại chỗ, kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ từng cái một ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Có người ngẩng đầu nhìn lơ lửng trên hư không gỗ tròn. Đáng tiếc thấy không rõ lắm, mơ hồ có thể nhìn thấy gỗ tròn bên trên mọc ra một số non nớt nhánh. Gỗ tròn phía trên, còn có mấy thân ảnh mông lung, tản mát ra bài sơn đảo hải khí thế. Vô pháp ngăn cản uy áp, luyện hư cảnh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, tại tràng tu sĩ đều dập đầu tham bái, nhỏ bé chính mình như cùng đường một bên sâu kiến. Trên thực tế, thuyền độc mộc bên trên Doãn Nhất Hãn mấy người cũng thực đem tòa này tiểu tông môn trở thành sâu kiến, uy áp phía dưới. Ánh mắt như không ngừng đảo qua sơn hà, hồ nước, lâu đài ở giữa. Hoàng Hữu đạo đám người lần nữa phi thân hạ xuống Thanh Liên bồng bên trên, đem liên bồng bên trong công đức lực lần nữa kích phát ra tới, chậm rãi ở giữa không trung xẹt qua Phổ Tiên Đảo. Phổ Tiên Tông phía trong, linh dược phố cùng một mảnh địa hỏa đan điện liên hệ với nhau. Đan điện bên trong, một vị vẻ mặt trung niên, thân khoác xanh xích song sắc đường vân pháp bảo luyện đan sư lúc đầu ngay tại luyện chế linh đan. Có thể đột nhiên xuất hiện uy áp đem đan lô nổ đường. Không đợi hắn có phản ứng, đột nhiên một sợi mông lung thanh quang tại trên trán diễn hóa mà ra, tạo thành một mảnh như là ngọc hồ hình dáng ấn ký. Trong chốc lát, ngọc hồ hình dáng ấn ký lặn vào thần niệm hải bên trong, diễn hóa ra đếm không hết mông lung mị ảnh, hơn nữa một sợi thanh sắc như đai lưng ngọc một dạng lưu quang, đem toàn bộ thần niệm hải bắt đầu thủ hộ. Tìm tới. Giờ khắc này, toàn bộ đan điện vô thức bên trong tiêu tán thành bột phấn, mấy đạo lưu quang từ trên cao rơi xuống, thoáng cái nhào tới vị này trung niên kim đan kỳ nhỏ đan sư trước mặt, nhìn kỹ tới này tu diện mạo. Cùng lúc đó, tiện nghi sư huynh, bích ba ào ào trên mặt nước, một con cá như là rút gân một dạng, siêu, một tiếng tựu ngang bật lên ra mặt nước, hai má hô hô bốc lên phong. Hồi lâu, miệng cá đóng động. Ngươi thật là một cái tiểu tinh linh quỷ, tâm nhãn tử như vậy nhiều. Học với ai? Chương 479, khó khăn chắc trở bộc phát, cắt bào đoạn nghĩa 1. Tiện nghi sư huynh Chu Trường Thanh. Thẩm Luyện suy nghĩ thoáng cái kéo đến vài ngàn năm trước, hắn vừa mới tiến giai nguyên anh thời điểm, tại Thiên Nam tu tiên giới đụng phải hai vị đồng môn sư huynh sư tỷ. Đến sau, hắn bế quan chạy trốn cắt đứt liên lạc, đến tiếp sau cũng tìm kiếm qua lại không có tung tích. Thật không nghĩ đến vậy mà lại một lần nữa nhìn thấy này người. Mênh mông tiên linh giới chúng sinh tự nhiên có dáng dấp rất giống tu sĩ, khả năng đưa tới vân tiêu giới công đức lực cảm ứng, lại lớn lên giống như Chu Trường Thanh thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đã nói lên vấn đề. Lúc trước tiểu vân tiêu thế nhưng là không thiếu giám thị hắn làm việc, biết rõ làm quen tiện nghi sư huynh muội sự tình rất bình thường. Rất nhanh, Thẩm Luyện tự vuốt rõ ràng mạch suy nghĩ. Lúc trước Thiên Nam tu tiên giới hoang vực xuất hiện không gian trùng điệp, lại có ngũ hành tiên cung rơi xuống linh vật, dẫn tới mấy nhà hóa thần thế lực đi tới, tiện nghi sư huynh sư tỷ liền là tại khi đó mất tích. Có lẽ tại khi đó bọn hắn cũng không có vẫn lạc, mà là bị người nắm lấy đi không gian trùng điệp. Phải biết không gian trùng điệp chính là vân tiêu trưởng khống, thu nạp không ít thiên đạo khôi lỗi sử dụng. Tiện nghi sư huynh sư tỷ hơn phân nửa là bị vân tiêu thu nhập dưới trướng. Uổng ta tâm tâm niệm niệm lấy ngươi, nghe nói tin tức không xa ức vạn dặm đến đây Chu Toàn, không nghĩ tới ngươi lừa ta. Thật lâu, Thẩm Luyện thần sắc sâu kín. Lúc trước vân tiêu thủ hạ dưới trướng khôi lỗi có thể quá nhiều, làm sao lại xuất hiện tiện nghi dáng vẻ của sư huynh. Này rõ ràng là chạy hắn tới. Là muốn xem hắn có thể hay không xuất hiện sao? Hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam, học trộm trộm được trên đầu ta tới. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện có chút buồn bực. Muốn hắn tu hành gần vạn năm, đã bị người sờ vuốt lấy học trộm hai lần. Đúng dịp, một cái khác học trộm người, liền là Hắc Nhai kia cẩu vật, hiện tại cũng ở nơi đây. Tại biết hắn phía trước, Hắc Nhai tinh khiết liền là mãng phu, làm ra phân thân đều trở thành duy nhất một lần ngoạn ý. Kể từ liên thủ với hắn mấy lần, cũng không lỗ mãng, thông minh IQ thoáng cái tự chiếm lĩnh cao điểm, học xong chú ý cẩn thận, liền tâm tâm niệm niệm muốn đi ngũ hành tiên cung, nếu không phải là bị hắn bức bách cũng không dám chính mình đi. Hắn này còn vụng trộm mò mẫm người khác qua sông đâu, hiện tại tốt, thoáng cái đụng tới hai cái học sinh giỏi. Một cái so một cái học được tốt, học một chút cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học ta chắc chắn tuyệt học. Chuyện bây giờ có chút sáng tỏ. Thẩm Luyện chắc chắn cái này xuất hiện ở trước mặt mọi người, chuyển thế, tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng là tiểu vân tiêu. Đến nỗi, vô cùng có khả năng này tu cũng chính là cùng tiện nghi sư huynh bề ngoài một dạng, còn lại một mực không giống nhau. Khó trách Linh Mục Tiên Cung những người này, mới hao tốn chừng trăm năm thời gian liền đã xác định vị trí, tiểu vân tiêu đây là học xong kim thiền thoát xác phương pháp. Biết mình chuyển thế sự tình khả năng không che giấu nổi. Vì vậy phóng xuất một cái mồi nhử cho người khác tranh đoạt. Ta chỉ có ngần ấy tuyệt học, đều cấp ngươi trộm đi. Lưu bên ngoài một cái dễ dàng bị người tìm tới tu sĩ, vừa là cho người khác nhìn, lại có thể cho mình một cái cảnh cáo, tương đương với ném đá giỏ đường. Phủ Tiên Tông, đan điện phía trong. Chu Trường Thanh bộ dáng tu sĩ, bị đột nhiên xuất hiện tu sĩ ép tới có chút khó mà thở dốc, trong tròng mắt thanh quang thiểm thước, không ngừng diễn hóa ra lấy huyền diệu. Trên trán càng là chiếu rọi ra một mai, ngọc hồ, hình dáng ấn ký. Giờ phút này, tất cả mọi người theo thuyền độc mộc sông lên xuống dưới, có thể sắc bén kiếm khí tranh kêu, tối sáng linh kiếm từ trên thân doãn nhất hãn bay ra hóa thành một con du long, đem toàn bộ đan điện phạm vi khu vực thoáng cái bao phủ. Kiếm khí gào thét phía dưới, di hư tử đám người đột nhiên kịp phản ứng, từng cái một cuống quýt hướng phía sau thối lui, chỉ sợ nhận kiếm khí ảnh hưởng đến. Từng cái một thối lui ra khỏi đan điện phạm vi bên ngoài trăm trượng xa. Hắc Nhai híp mắt, bước chân trong lúc lơ đãng lại sau này lui một chút, đi tới đám người phía sau cùng. Kiếm khí du long vần quanh đan điện tạo thành một cái vòng xoáy, đem Doãn Nhất Hán cùng Chu Trường Thanh hai người bao phủ tại vòng xoáy trung tâm yên lặng chi địa. Doãn Nhất Hán quan sát tỉ mỉ lấy Chu Trường Thanh, đặc biệt là Chu Trường Thanh, chỗ mi tâm, ngọc hồ ấn ký thanh quang mông lung. Không ngừng ra bên ngoài có huyền diệu phù văn nhảy lên. Nói thật, trung niên bộ dáng vừa nhìn chí ít tựu có mấy trăm tuổi, còn kẻ tại kim đan cấp độ, này thiên phú có chút kém cỏi. Có thể chỗ nghi tâm mông lung thanh quang, khiêu động phù văn tựa như ẩn chứa thiên địa vận chuyển biến hóa lớn, lại làm cho Doãn Nhất Hán hơi kinh ngạc. Những phù văn này thiểm thước một khắc, đan điện bốn phía hư không đạo âm ong ong, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vận luật phát sinh mà ra. Càng có ngũ hành quy tắc sinh ra pháp tướng ấn ký treo lơ lửng giữa trời chiếu rọi. Doãn Nhất Hán sơ qua cảm ứng một cái, chợt cảm thấy đến kinh ngạc, đây chính là có thể so tam chuyển quy tắc chi lực, trong lòng không khỏi suy tư. May mắn tìm người tìm sớm, nhìn tới chân linh chuyển thế muốn giác tỉnh Túc Tuệ cũng không dễ dàng, nếu là không tìm tới nói không chừng còn muốn trì hoãn một đoạn thời gian mới có thể giác tỉnh. Tùy theo hắn lại cười cười, ở trong mắt Linh Mộc Tiên Cung, Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí hóa thần đều khác biệt không lớn, rất dễ dàng liền có thể vượt qua mấy cái này cảnh giới. Vù. Đúng lúc này, diễn hóa tại bốn phía ngũ hành quy tắc lực hội tụ bên trong, sinh ra một đoàn năm màu linh hoa, lơ lửng tại Chu Trường Thanh, hướng trên đỉnh đầu chập chờn. Hơn nữa, đóa này năm màu linh hoa còn cùng Chu Trường Thanh sinh ra liên hệ. Ngũ khí triều nguyên. Doãn Nhất Hãn thần niệm cẩn thận hướng lấy Chu Trường Thanh, đụng vào đi qua, có thể thần niệm vừa mới chạm tới thần niệm hải ngoại vi, tự bị một đầu đai lưng ngọc một loại thanh quang cấp cản trở lại. Ngũ khí triều nguyên tại hiện nay tiên linh giới có hai loại thuyết pháp, nói chuyện là trong lồng ngực ngũ khí, kim mộc thủy hỏa thổ sinh sôi không ngừng. Mặt khác nói chuyện, là hội tụ ngũ hành khắp toàn thân, hình thành một loại ngũ hành chi thể. Loại nào thuyết pháp tiếp cận nhất đại đạo tạm thời không nhắc tới, giờ phút này, Chu Trường Thanh đã bị ngũ hành chi lực bao phủ, sinh ra ngũ hành quy tắc hoa phía trên, càng có lôi điện, âm dương trở nhiều loại mông lung quang diễn sinh. Ta. Đan điện bên ngoài, yên lặng trạng thái di hư tử, hai tầng thần niệm hải bản mệnh thần hồn, run rẩy đang thét gào. Ngũ hành, âm dương, lôi đạo, hồn đạo, sinh cơ, tử khí, trọng lực, phong đạo, băng. Này chỉ ít so đến bên trên năm thành thuần huyết tiên la. Hắn là ta. Di hư tử bộ dáng thần niệm tiểu nhân, ánh mắt biến đến có chút đỏ bừng, đỉnh đầu toát ra một sợi tiên linh chi khí, thần hồn cũng đang phát sinh lấy biến ảo, không ngừng tản mát ra người, chúng yêu chờ khí tức. Tiên la tộc tại tiên linh giới là một loại tuyệt tích chủng tộc, thuần huyết tiên la tộc đã sớm tuyệt diệt rất lâu. Bộ tộc này trời sinh phù hợp đại đạo, không phải một loại nào đó đại đạo, mà là thân thiết hết thảy đại đạo, gì đó thân thiết nước quy tắc hải tộc, hỏa quy tắc kim ô, tại tiên la tộc trước mặt đều là rác rưởi. Tiên la danh xưng mạnh nhất hợp đạo, gần tiên tộc, không có cái nào chủng tộc có thể tại lĩnh hội đại đạo cái này một thiên phú bên trên hơn được tiên la. Truyền thuyết, tiên la liền là chân tiên hậu duệ. Lợi hại là thật lợi hại, theo tộc quần danh từ bên trên cũng có thể nhìn ra được, tu hành chi đỉnh là thực tiên, tiên cực hạn vì đại la. Lấy chân tiên, đại la vì tộc quần danh hào, cuồng vọng không có giới hạn. Nhưng tiên la tộc lâm thế thời điểm, quả nhiên là trấn áp tiên linh giới vạn tộc, đáng tiếc gần tiên không phải tiên, lại lợi hại cũng bị diệt. Làm sao bị diệt không biết, tóm lại giống như bị bàn tay vô hình san bằng, chỉ lưu lại tới một bộ phận không thuần huyết mạch hậu duệ. Huyết mạch hậu duệ căn cứ huyết mạch hỗn tạp mức độ bất đồng, sẽ ở thần hồn mà biểu hiện ra đây, khí tức càng là hỗn tạp thì càng là đại biểu cho kế thừa tiên la huyết mạch càng thấp, đối với đại đạo cảm ngộ cũng liền càng kém. Mặt khác, còn đại biểu cho thể nội rối loạn mức độ càng lớn, cần phải mượn ngoại lực áp chế thể nội rối loạn. Có thể cho dù là như vậy, trong huyết mạch chỗ tồn tại thiên phú, như trước không phải tiên linh giới tuyệt đại đa số chủng tộc có thể so sánh được. Chương 479, khó khăn chắc trở bộc phát, cắt bào đoạn nghĩa 2. Cái này đeo kiếm lão nhi nội tình quá mạnh, trừ phi vận dụng bảo mệnh thần thông. Mấy hơi thở phía sau, thần niệm hải di hư tử thần hồn dần dần bình phục xuống tới. Thần đài cũng khôi phục một đường thanh minh, biến đến có chút rằng co. Trong lúc nhất thời, do dự làm như vậy được mất, cùng trước mắt cái này chuyển thế tu so ra, mạng nhỏ trọng yếu hơn, nhưng nếu không có thể nội loạn tạp huyết mạch cản trở, hắn thật đúng là không sợ cái này kiếm tu. Đáng tiếc, hắn không phải thuần huyết tiên la, thể nội tiên la huyết mạch chỉ có chưa tới 1/3. Muốn tìm một cái cơ hội tốt, để cho mình nắm chắc lớn hơn một chút. Vù. Tại di hư tử còn tại tính toán được mất thời điểm, kiếm khí bao phủ đan điện bên trong, Chu Trường Thanh, đỉnh đầu mọc ra năm màu trên đóa hoa, bất ngờ như là lúa mạch non sinh trưởng một loại đâm chồi trổ bông, mọc ra một bông lúa mang lấy điểm điểm linh quang quả. Đạo trùng, Doãn Nhất Hãn kinh hô một tiếng. Ngay tiếp theo tùy thân linh bảo hình thành kiếm khí vòng xoáy, đều giữa trời trì trệ kém chút hỏng mất. Luyện hư tu sĩ quy tắc tam chuyển phía sau sơ bộ diễn sinh quy tắc lĩnh vực. Tấn thăng hợp đạo cảnh phía sau cần ở đây trên cơ sở dung nhập quy tắc linh vật, tạo dựng tiên đồ đạo cơ. Lúc này, dung nhập quy tắc linh vật cũng xưng là đạo trùng. Ta. Nháy mắt thời khắc, phía trước vừa mới bình phục lại vẫn nằm ở xoắn xuýt trạng thái di hư tử, một đôi mắt hạt châu lại một lần đỏ bừng, Cẩu thí tiên cung trưởng lão, kiếm đạo lão tu, thương dâu lão tặc, nó tiên la tộc đời sau trừ thân thiết đại đạo quy tắc bên ngoài, còn tinh thông đủ loại thần dị thuật, vừa vặn hắn truyền thừa mấy chiêu. Nguyện lấy luyện hư trung kỳ đỉnh phong, thử một lần tiên cung luyện hư đại viên mãn trưởng lão cân lượng. Tí tách, cuồn cuộn dưới nước, một con cá chợt hướng trong mồm ực một hớp nước, ọe ra liên tiếp bong bóng, một đôi mắt cá trợn tròn lên. Khụ khụ. Sau một khắc, thân cá bên trên linh quang thiểm thước ở giữa thoáng cái biến thành nhân hình, tốt trong nháy mắt lại biến thành một con cá, nhanh chóng hướng về phương xa bơi đi. Điên ư. Giờ khắc này, Thẩm Luyện đem phía trước phỏng đoán hết thảy chết chìm tại đại thủy bên trong, trong nháy mắt có chút đắn đo khó định, tiện nghi sư huynh có phải hay không Vân Tiêu thả ra mồi. Nhờ vào Lật Vạn Tương Sơn chứa mười mấy vạn năm vốn liếng, hắn hiểu rõ đến một cái liên quan tới tu hành che giấu. Bình thường tu sĩ tu hành, quy tắc tam chuyển sơ bộ diễn sinh lĩnh vực, tiến giai hợp đạo đằng sau dung nhập linh vật hóa thành đạo cơ. Thế nhưng không phải nhất định phải tại hợp đạo cảnh ngưng luyện đạo cơ mới được, tại luyện hư cảnh như nhau có thể, hơn nữa còn là lấy tự thân vì đạo trùng. Quân thiên cảnh tạm thời không nhìn, hạo thiên cảnh, đặc biệt là thương thiên cảnh nội hợp đạo thánh địa bên trong, mỗi một thời đại độ cửu cửu thiên kiếp đệ tử đều biết có xuất hiện, đến nỗi có đôi khi còn biết xuất hiện 2 đến 3 người. Dạng này thêm lên, mỗi một thời đại trung tam cảnh trong 9 ngày tối thiểu nhất có 20, 30 vị các tộc tu sĩ độ qua cửu cửu thiên kiếp, mà cưỡng ép độ cửu cửu thiên kiếp thất bại giả càng nhiều. Có thể vạn cổ tuế nguyệt đến nay, những này độ mạnh nhất thiên kiếp tu sĩ, chưa hề có một người thành tiên làm tổ. Bất quá, độ cửu cửu thiên kiếp người ngày sau tiến giai đại thừa xác suất càng lớn, bước vào độ kiếp bán tiên cảnh xác suất cũng càng cao. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ ít tại tới gần hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt kinh lịch bên trong, cửu cửu thiên kiếp cũng không thành được chân tiên, mà nếu vô pháp độ cửu cửu thiên kiếp lời nói, vậy thì càng thêm chân tiên vô vọng. Qua đời có người suy đoán, cửu cửu thiên kiếp tạo thành tựu đạo cơ nội tình, còn không đủ trở thành tiên chi tư. Đối với thiên phú không tồi tu sĩ tới nói, cửu cửu thiên kiếp là vô thượng mục tiêu, mà đối với chân chính tận sức tại thành tiên làm tổ tu sĩ tới nói, cửu cửu thiên kiếp chỉ là một đạo khảm mà thôi, là xác minh bọn hắn thiên phú hạn cuối khảo nghiệm. Giờ phút này, tiện nghi sư huynh, Chu Trường Thanh, vậy mà diễn hóa ra tại hợp đạo phía trước bản thân ngưng kết đạo chủng dị tượng. Này làm sao không làm người ta kinh ngạc? Thẩm Luyện làm sao có thể không hoài nghi mình phán đoán? Không đúng, vẫn là mồi nhử. Tốt tại, không bao lâu tâm tình của hắn tự bình phục xuống tới. Tiểu Vân Tiêu cái này mồi bên dưới có chút lớn a. Nếu như nói mỗi một thời đại tam cảnh trong 9 ngày còn có 20, 30 vị tu sĩ có thể thành công độ qua hợp đạo thiên kiếp, như vậy tại hợp đạo phía trước bản thân ngưng luyện đạo chủng tu sĩ, liền cần xem vận khí, có khả năng liên tiếp mấy đời đều sẽ không xuất hiện một vị. Doãn Nhất Hãn đám người kinh ngạc, rõ ràng nói rõ cũng là biết rõ cái này bí ẩn. Quá lâu tuế nguyệt không có từng sinh ra chân tiên, hoặc là nói quá lâu tuế nguyệt không có chân tiên đản sinh tràng cảnh hiện thế tại chúng sinh trước mặt, đến mức giờ đây thời đại, các tu sĩ chỉ có thể đi suy đoán chân tiên chi tư đến cùng là loại nào tình trạng. Hô hô! Giờ phút này, đan điện phía trong Doãn Nhất Hãn hô hấp đều có chút gấp rút, muốn nói lúc trước hắn còn có hoài nghi, vì sao chuyển thế tu sĩ lâu như vậy không có giác tỉnh, có phải hay không là có giả. Kia giờ phút này nhìn xem ký kết đạo chủng dị tượng, hết thảy nghi hoặc đều bị bỏ đi. Đây chính là Vân Tiêu giới chân linh chuyển thế hậu thiên tu sĩ. Một khi vào Linh Mục Tiên Cung, lấy Linh Mục Tiên Cung nội tình, nhiều nhất mười mấy vạn năm, tiên cung phía trong liền có thể lại nhiều ra một tôn bán tiên cự phách còn như lại sau này, tự không phải hắn có thể nghĩ. Mà vị này chuẩn cự phách vẫn là hắn thân thủ tìm tới, đối với hắn ngày sau tu hành cũng đem có lợi ích to lớn. Đường rộng, trần chờ một lát sau, Doãn Nhất Hãn lập tức phản ứng lại. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là đem chuyển thế tu sĩ mang về hạo thiên cảnh, tin tức này càng thêm không có khả năng dò gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn có chút mê ly lên, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, theo mà đến tiên cung sứ giả, còn có 3 cái mượn nhờ Vân Tiêu giới chuyển thế tu sĩ giết không quan trọng. Có thể cái này Bùi đạo hữu lại là không hiếu động. Dù sao, Vân Tiêu chân linh chuyển thế đường còn nhờ vào Bùi đạo hữu phụ tá, nói không chừng trọn vẹn sau khi giác tỉnh, còn có thể cùng Bùi đạo hữu cùng đi đến đại đạo. Này lão gia hỏa sẽ không cần diệt khẩu a. Tựa ở đám người tối hậu phương hắc nhai, trong lòng không khỏi phát lạnh. Nó tuy nói còn không có hoàn toàn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng từ trước mặt mấy người tâm tình biến động liền có thể biết được, chuyển thế tu thân bên trên diễn hóa dị tượng nhất định khó lường. Lục đại ca, người ở đâu? Làm phụ trợ Vân Tiêu chân linh chuyển thế tu sĩ, chuyển thế phía sau Vân Tiêu muốn nói có thể tin tưởng người, trừ Lục đại ca không có người khác. Nếu là như vậy lời nói, Lục đại ca có khả năng liền tại phụ cận. Lục đại ca, giả mạo ngươi hàng giả. Suy nghĩ đến tận đây, Hắc Nhai bất ngờ một cái giật mình, ánh mắt nhìn về phía Di Hư Tử sau lưng. Ngươi đến cùng là thật hay là giả? Giả cũng thực lúc thật như giả lúc giả cũng thực. Hắc Nhai bất ngờ càng thêm cảm giác sau lưng mọc lên hàn ý, như này người là giả, vậy như thế nào có thể tìm được đây là Vân Tiêu chân linh? Dựa vào bên cạnh này ba cái lão âm bỉ. Nếu là thật sự, cố tình ở trước mặt hắn biểu hiện ra giả mạo bộ dáng, lâu như vậy cũng không có lộ ra mảy may lỗ thủng, kia lục cầu. Ách lục đại ca thực lực so tại Vân Tiêu giới thời điểm, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Chờ một chút, thực lực của ta chưa tới, chỉ có thể ôm lục đại ca bắp đùi. Chương 479, khó khăn chắc trở bộc phát, cắt bào đoạn nghĩa 3. Giờ phút này, Doãn Nhất Hãn trong lòng đã có quyết định, đã trầm ngâm không nhất định phải không cần diệt khẩu, vậy liền đem người mang về giao cấp Thiên Uyên Đạo Tôn An Hàng chính là. Ba cái chuyển thế tu sĩ, một cái phụ trợ Vân Tiêu chuyển thế người, còn như quân thiên các quái hay không bắt cóc bọn hắn hợp đạo hạt giống, đến lúc đó để lọt chút tư nguyên cấp bọn hắn, lượng bọn hắn cũng không dám bước lẩm bẩm. Đạo hữu, lão phu Hạo Thiên Cảnh Thiên Uyên Đạo Tôn tòa hạ kiếm sứ Doãn Nhất Hãn, theo ta đi tới Hạo Cảnh giới Linh Mục Tiên Cung tốt chứ? Doãn Nhất Hãn mở miệng, nhìn xem vẫn nằm ở một mảnh rõ ràng mịt mờ linh quang bao phủ đầu, Chu Trường Thanh mở miệng, khí tức trên thân cũng bị áp đến thấp nhất. Tóm lại, rất hòa thuận, quá hữu hảo. Căn bản không giống một cái đỉnh cấp luyện hư cái kia cùng kim đan giao lưu dáng vẻ. Các ngươi theo ta cùng một chỗ hồi Hạo Thiên Cảnh. Một câu nói kia cùng mới vừa cùng tốt ngữ khí có ngày đêm khác biệt, càng giống là không thể nghi ngờ phân phó. Nghe tiếng, Phôi Tuyên Thần không khỏi lộ ra kích động. Đi tới Hạo Thiên Cảnh, này thiên đại cơ duyên tựu đập trên đầu. Doãn Nhất Hãn thần niệm đảo qua tứ phương, nhìn thoáng qua Phủ Tiên Tông trong ngoài, vừa mới dị tượng không biết rõ này tông có bao nhiêu tu sĩ nhìn thấy. Tuy nói những này sâu kiến một dạng tu sĩ không biết trong đó huyền diệu, có thể phòng không thể chống. Keng! Đúng lúc này, vòng xoáy một dạng kiếm khí bất ngờ chanh kêu một tiếng, Doãn Nhất Hãn trong chốc lát khí tức khuấy động mà lên. Tùy thân linh kiếm kích xạ trời cao, một chia làm hai, hai phần ba. Biến thành đếm không hết kiếm quang quét sạch mà đi. Những này kiếm khí tại chém xuống hư không thời điểm, đột nhiên nhận lấy mạc danh dẫn dắt, hướng lấy một chỗ lõm xuống tới không gian ở vào điên cuồng xuyên đi. Hư không vặn vẹo ở giữa sinh ra một đoàn vòng xoáy màu xanh lục, đếm không hết lục mang phun ra tới, đem đầy trời kiếm khí cấp trói buộc trống không. Xanh dây leo phệ không. Doãn Nhất Hãn thần sắc bất ngờ biến đổi, thân thượng quyển tới một mảnh kiếm khí đem trước người, Chu Trường Thanh bắt đầu thủ hộ. Phong mang sắc bén ánh mắt thoáng cái đáp xuống Phôi Tuyên Thần thân bên trên, vừa mới còn trên mặt hiện ra kích động Phôi Tuyên Thần, bị cái nhìn này đảo qua, tức khắc mặt như màu đất, dọa đến phù phù nằm sấp trên mặt đất. Không phải ta. Doãn trưởng lão uy phong thật to, điều động nhà mình sứ giả như lợn chó. Chỉ gặp cắn nuốt hết kiếm khí đoàn kia lục quang bên trong, sinh ra đếm không hết như dây leo một dạng nhánh. Những này nhánh như xanh rong chơi cuồn cuộn, dâng trào ra đếm không hết lục sắc sương mù, bao phủ chỗ, cỏ cây vì đó sinh trưởng tốt. Lại là một vị không thua gì Doãn Nhất Hãn đỉnh cấp luyện hư. Cảm thụ được nồng đậm sinh cơ linh đằng, Hắc Nhai trong lòng hung hăng co lại. Đem khí tức của mình tiến một bước ép xuống. Lục đại ca tham dự sự tình, làm sao đều như vậy không có biên giới cảm giác đâu. Nắm chặt tay áo bên dưới thoáng bàn tay run rẩy, Hắc Nhai cũng không muốn, có thể cỗ thân thể này không tự chủ được đang run. Không có cách, nó đối với cỏ cây quá có cảm ứng. Trước mắt này đoàn xuất hiện đằng thảo, trừ cuồn cuộn giống như đại dương sinh cơ bên ngoài, còn có một cỗ thôn vệ hết thảy khủng bố. Thể nội lưu động huyết khí, pháp lực đều có loại phá thể mà ra kích động. Tốt tốt tốt, lại tới một cái, vũng nước đục mới có thể mò cá, đánh đi đánh đi. Di Hư Tử sắc mặt như nhau có chút biến hóa, thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân càng là kích động tay chân vũ đạo lên tới. Người đến rõ ràng là Linh Mục Tiên Cung tu sĩ, gia đại nghiệp đại cũng tránh không được bên trong đấu đá, lúc này mới đối, như vậy lớn cơ nghiệp sao có thể hòa hợp êm thấm. Phôi Tuyên Thần nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nó phát thệ nó thực không có mật báo a. Hoàng Hữu Đạo, Vọng Thư, U Thập Phương ba người liếc mắt nhìn nhau, tùy theo riêng phần mình chuyển khai ánh mắt, làm ra một bộ tải khủng bố uy áp bên dưới cực lực trèo chống dáng vẻ. Linh Mộc Tiên Cung liền là châu, lại đụng tới một cái chiến lược một vạn. Sau một khắc, sương mù màu lục quanh quẩn, cỏ cây sinh trưởng tốt ở giữa, dần dần hiển lộ ra một đạo hình thể như thiếu niên một dạng thân ảnh. Ngũ quan nhìn qua còn có chút non nớt, có thể một đôi con ngươi lại như hai mảnh lục hải, lộ ra một loại quá không hài hòa vẻ chế nhạo. Trong nháy mắt ở giữa, bốn phía cuồn cuộn lục sắc sương mù hướng lấy này tu thân bên trên lặn vào, để hắn khí tức biến đến quỷ dị khó lường. Ngươi một mực tại theo dõi ta. Doãn Nhất Hán nhìn chằm chằm xuất hiện thiếu niên bộ dáng tu sĩ, sắc mặt biến đến khó coi không gì sánh được. Linh Mộc Tiên Cung bên trong vài tôn bán tiên cự phách phía dưới, đều có chuẩn bị công việc Phật đạo tôn, những này đạo tôn phân biệt quản giáo lấy tam cảnh cửu thiên bất đồng địa vực. Tiên cung ra đại nghiệp đại, linh thực khắp các nơi, có cực lớn lợi ích qua lại, tự nhiên chia làm bất đồng phái hệ. Trước mắt cái này già nua giả bộ thành thiếu niên tu sĩ tới từ tua cờ đạo tôn tòa hạ, hai người nhiều năm tiền căn vì một số sự tình kết cửu oán, đương nhiên hai người phía sau đạo tôn cũng lẫn nhau không thân thiện. Mặt khác, xem như cùng cảnh tu sĩ, đều tại chuẩn bị hợp đạo thiên kiếp, tự nhiên cũng là cạnh tranh giả. Tua cờ đạo tôn, là một cái chết rồi đạo lưu oán phụ yêu bà, tâm tư cực kỳ hẹp hòi, còn thích cùng trai lơ chơi một loại linh bảo khoái hoạt cầu tiết mục. Giờ phút này, Doãn Nhất Hán đã không muốn Đinh Trường Ông vì sao theo đuôi mà tới, việc cấp bách là ngăn chặn Đinh Trường Ông, đem sau lưng chuyển thế tu sĩ đưa đến Thiên Uyên đạo tôn tỏa tiền. Doãn đạo hiếu, nói chuyện chớ khó nghe như vậy, đều là vì đạo tôn làm việc. Đinh Trường Ông hời hợt hồi phục một câu, ánh mắt lại rơi hướng về phía bị Doãn Nhất Hán bảo hộ ở phía sau Chu Trường Thanh. Không hổ là liền đạo tôn đều muốn chú ý chuyển thế chân linh, quả nhiên là vạn đạo sủng hạnh sinh linh. Doãn Nhất Hán híp mắt, có thể thần niệm lại mở rộng tại bốn phía, hắn cùng Đinh Trường Ông là lão đối đầu, biết được này tu u ám bị ổi hắn thần niệm cường điệu tại chuyển thế tu sĩ xung quanh, còn có đan điện phía dưới tiến hành cẩn thận kiểm tra, miễn cho gặp người này ám toán. Doãn đạo hiếu, ngươi thật đúng là hiểu ta. Lúc này, Đinh Trường Ông cười quái dị một tiếng. Trong chốc lát, tiếng xé gió thấu tứ phương, phía trước bốn phía sinh trưởng tốt cỏ cây bên trong, từng đầu thanh sắc dây leo tựa như là trường xà một dạng phá không mà ra, xông về Chu Trường Thanh, phương hướng. Bùi đạo hiếu, bảo vệ chuyển thế người, ta dẫn người bái nhập Thiên Uyên đạo tôn tỏa hạ. Doãn Nhất Hán ý niệm truyền đến Di Hư Tử Thần Niệm Hải, còn như Phôi Tuyên Thần. Hoàng Hữu Đạo đám người chính là không có đạt được truyền tin. Nghe tiếng, Di Hư Tử tự xông về Chu Trường Thanh. Phôi Tuyên Thần mấy người cũng cùng nhau đi theo, có thể mới vừa có động tác, đầy trời lục quang minh mông khí tức bốc lên, mê vụ biến đến sền sệt lên tới, đem mọi người động tác quy định sẵn cách tại nhấc chân ở giữa. Keng. Trong chốc lát, hư không diễn sinh ra được ngàn vạn kiếm ảnh, biến thành lệ mang đem lít nha lít nhít dây leo cấp chém vỡ, minh mông khí tức cuốn lên nháy mắt. Phôi Tuyên Thần một đoàn người trực tiếp đụng bay ra ngoài, nhếch nhác đập xuống tứ phương. Tại xuất kiếm đồng thời, Doãn Nhất Hán chỗ mi tâm một đạo kiếm hồn nổi lên, cùng bốc lên kiếm khí hòa làm một thể, hướng thẳng đến Đinh Trường Ông chém xuống. Kiếm khí phía dưới, phía trước vỡ vụn dây leo đều bị nghiền nát thành bột phấn. Có thể lục sắc bụi cũng không có tán đi, trực tiếp tại Đinh Trường Ông trước người tạo thành một cái lục sắc trùng sáng, lại một lần diễn sinh ra được một cái vòng xoáy. Đem Doãn Nhất Hán kiếm hồn, pháp thuật hình thành kiếm khí thôn phệ. Keng. Chương 479, khó khăn chắc trở bộc phát, cắt bào đoạn nghĩa 4. Mà giờ khắc này, Doãn Nhất Hán thân ảnh bất ngờ kiếm hóa, tựa như biến mất tại ngàn vạn kiếm khí ở giữa, khi kiếm quang lăn tăn nháy mắt, thân ảnh đã xuất hiện ở Đinh Trường Ông phía sau. Chỉ gặp hắn cũng chỉ làm kiếm, đen nhánh kiếm quang đưa ra ba thước hắc kiếm, như là phun ra nuốt vào lấy thâm uyên bên trong ma quang. Hung hăng hướng lấy Đinh Trường Thanh sau lưng đâm xuống. Bán đầu lão quái, hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đếm không hết hắc sắc kiếm quang chồng chất lên nhau, hắc quang đã nhiễm thành một đoàn, Doãn Nhất Hán rõ ràng muốn cho Đinh Trường Ông tới một cái tàn nhẫn. Doãn lão quái ngươi đáng chết. Đinh Trường Ông cuồng hống một tiếng, đánh người không đánh mặt, tiếp người không vạch khuyết điểm. Lúc đầu hắn cũng không gọi Đinh Trường Ông, cũng không phải giờ đây bộ này thiếu niên tuấn tú bộ dáng. Bộ dáng cũng có vẻ già nua một số, có thể thua cờ lão tổ này hai vạn năm qua ưa thích thiếu niên bộ dáng, lại có nội hàm trai lơ. Vì vậy, hắn biến thành thiếu niên bộ dáng, đồng thời căn cứ tự thân đặc điểm bị thua cờ lão tổ đổi thành cái tên này. Đinh Trường Ông, chiếu cố hình dáng đặc thù, còn có tuổi tác số tuổi thọ đặc thù. Chỉ gặp theo Đinh Trường Ông nộ hống phía dưới, phía sau nổi lên một mảnh màu xanh biếc điểm sáng, trong chớp mắt lại biến thành màu xanh sẫm vòng xoáy, một ngụm đem đánh tới kiếm khí nuốt bên dưới đi. Cấp lão tổ ở trước mặt đầu có cái gì không tốt, không ngay mặt đầu hắn làm sao có thể tu luyện tới giờ đây tình trạng, như thế nào đi đối diện hợp đạo thiên kiếp. Có thể trước mặt đầu cũng có cảm giác nguy cơ, lão tổ khẩu vị là tùy thời biến hóa, trừ cung cấp tâm tình giá trị bên ngoài, còn muốn bảo đảm chính mình tài giỏi hiện thực mới được, ở trước mặt đầu chỉ là nhất thời chi nhạc, trở thành lão tổ tay sai mới có thể đi vào một bước trèo lên trên. Một kích không có đắc thủ, Doãn Nhất Hãn hai tay đánh ra rườm rà kiếm quyết, chỗ mi tâm diễn sinh ra được từng sợi như là gợn sóng một loại hồn lực, bốn phía hư không lập tức phát ra trầm muộn bạo minh, từng chuôi kiếm quang theo gợn sóng bên trong nổi lên, đem Đinh Trường Ông bao phủ tại ở giữa. Phong! Kiếm khí bao phủ lại Đinh Trường Ông phía sau, cùng một thời gian một mặt kiếm thuẫn hư không mà sinh, đem Đinh Trường Ông khóa ngay tại chỗ. Ầm ầm! Có thể Đinh Trường Ông quanh thân lại phóng xuất ra một vòng lục sắc ánh sáng, hung hăng đem bốn phương tám hướng kiếm khí đánh tan thành bột phấn, hơn nữa còn có một đạo xanh dây leo thẳng vào trời cao, đem giam cầm kiếm thuẫn cấp lật tung qua một bên. Nhìn như thật đơn giản động tác, có thể bạo phát đi ra khí tức khủng bố, lại đem bốn phía nhấc lên thanh thế to lớn, cuốn lên năng lượng nhấc lên hắc nhai không ngừng lăn lộn thất bại, trùng điệp nhập vào trong một mảnh phế tích. Ngoại trừ che chở, Chu Trường Thanh, Di Hư Tử miễn cưỡng trèo trống bên ngoài, tại chàng tu sĩ có một cái tính một cái, nhếch nhác lăn lộn, còn như Phủ Tiên Tông tu sĩ, ách, hai vị đỉnh cấp luyện hư trong mắt không có sâu kiến. Giờ khắc này, Phủ Tiên Tông có thể nói là tổ phần bốc lên khói, bên trên có thiên lôi rung động, bên dưới có địa long lật trời, mảng lớn năng lượng quét sạch ba động đem hư không cuốn vặn vẹo biến hình, sinh sinh cuốn lên đếm không hết huyết vụ. Quá mạnh, tam chuyển quy tắc dung hợp pháp lực trực tiếp chấn động hư không, để người tránh cũng không thể tránh. Loại tầng thứ này chiến lực, không có chuyển thế trước Hoàng Hữu Đạo ba người đụng phải, cũng hội cùng giờ phút này một dạng bị tức hơi thở xông lên ôm đầu xéo đi. Giờ phút này ba người ghé vào Di Hư Tử cùng, Chu Trường Thanh, bên người, cùng nơi giao thủ xa xa kéo lên. Hai vị đỉnh cấp luyện hư đại viên mãn thi triển pháp thuật, đều ra chỉ tam chuyển quy tắc chi lực, song phương đụng nhau mỗi một kích, đều biết tạo thành như mưa rông gió bão dung chuyển. Di Hư Tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, tam chuyển quy tắc chi lực dung hợp pháp thuật chấn động không gian, điều này đại biểu lấy nó liền xem như thi triển không gian quy tắc lực, muốn mang lấy bên người tu sĩ chạy trốn cũng có bị ngăn cản xác suất. Đánh đi, tốt nhất hai cái đồng quy vu tận. Thần niệm hải bên trong tiểu nhân, yên lặng cho phép cái nguyện. Hai người thụ thương càng nặng, nó lấy cây trong lửa cơ hội mới càng lớn. Tới gần, Chu Trường Thanh, một bộ thủ hộ bộ dáng Hoàng Hữu Đạo, trong tròng mắt chỗ sâu một sợi tử quang oanh quanh quẩn quấn, giờ phút này hắn cách Chu Trường Thanh, rất gần, cùng những người khác hợp thành một vòng vây. Ở vào kiếm thuẫn thủ hộ bên trong Chu Trường Thanh, tại cường đại khí tức trùng kích vào lộ ra khó mà chống đỡ được dáng vẻ. Có thể lúc này, đầu hắn có chút chuyển, một đôi hiện ra thanh quang ánh mắt đáp xuống Hoàng Hữu Đạo thân bên trên, tiếp lấy lại điểm điểm vọng thư, u thập phương, tùy theo tập trung tại trong con mắt thanh quang ảm đạm một cái, có vẻ thoáng chất phác một phần. Tự loại này, thẩm luyện lại lần nữa kiên định phía trước phán đoán, đây là Vân Tiêu thả ra tí kiếp chi thân. Người khác trải nghiệm không ra tới, có thể hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng. Như là đã xác định đó là cái tí kiếp phân thân, vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều, tiến thối tự nhiên. Trước mắt tràng cảnh đến xem, Linh Mục Tiên Cung bên trong đấu đá tương đương lợi hại, đạo tôn cũng là hậu thiên sinh linh, hai vị đạo tôn tỏa hạ tu sĩ giờ phút này đã không chỉ là tại tranh đoạt chuyển thế tu sĩ, còn chiếu cố tranh đoạt tại đạo tôn trước mặt địa vị. Đối với một số tu hành đến hợp đạo cảnh giới tu sĩ tới nói, ra mặt thế nhưng là tương đối quan trọng, đặc biệt là dưới trướng còn có một nắm lớn phụ thuộc thế lực tu sĩ, ra mặt không còn rất dễ dàng để dưới trướng tu sĩ sinh ra dị dạng tâm tư, chuyển ném bọn họ. Đương nhiên, nói như vậy có chút quá tại khoa trương, có thể mất mặt ra loại chuyện này là có thể tích lũy, hôm nay cái này thủ hạ hành sự bất lực, ngày mai cái kia thủ hạ lại hành sự bất lực, cũng đừng trách người khác đoán mò, là bọn thủ hạ không được. Vẫn là đạo tôn ngươi không được. theo hai vị này tiên cung tu sĩ giao thủ thảm liệt mức độ đến xem, đã đánh nhau thật tình khí, dự tính liền phía trước ân oán cũng coi như ở cùng nhau. Cái này tên giả mạo có thể hay không cũng sinh ra tham niệm. Có tiến thối tự nhiên nắm chắc phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu toàn diện nhìn xuống tại chàng một đám tu sĩ, nhìn xem ngăn tại Chu Trường Thanh, trước người hàng giả Bùi Thiên Lan, trong lòng không khỏi suy đoán. Một cái vô cùng có khả năng sớm ngưng luyện đạo chủng chuyển thế chân linh, nếu là có thể cướp đến tay, luyện chế thành thân ngoại hóa thân, như vậy đối với tiếp xuống hợp đạo đem có trợ giúp lớn lao. Mặt khác, cái này giả mạo Bùi Thiên Lan ra hỏa, cho tới giờ khác này hắn cũng không có nhìn trộm đưa ra chân chính vừa vặn. Quân Thiên Các không phải Vạn Tương Sơn, có thể trốn được hợp đạo linh bảo Quân Thiên chìa khóa nhìn trộm, là dựa vào bảo vật vẫn là dựa vào tự thân thiên phú. Nếu là dựa vào linh bảo khác nói, nhưng nếu là dựa vào thiên phú, vậy sẽ phải hảo hảo dò xét một cái này to gan lớn mật ra hỏa. Tựa như là giao thủ hai vị tiên cung đỉnh cấp luyện hư tu sĩ, trực tiếp tại Phủ Tiên Tông chỗ ở đánh, không có người để ý Phủ Tiên Tông phía trong tu sĩ khác một dạng, vừa lên tới tựu dám giả mạo Bùi Thiên Lan tiến vào Quân Thiên Các, có lẽ thật là không có đem thực Bùi Thiên Lan để ở trong mắt. Nói một cách khác, liền Bùi Thiên Lan cũng không có làm rõ ràng liền trực tiếp không để trong mắt, đủ để chứng minh này tu gan lớn, nói không chừng thật là có muốn đục nước béo cỏ ý tưởng. Giờ phút này, Thẩm Luyện cũng không khỏi đến suy nghĩ lên tới. Đã biết được là giả, như vậy hắn hiện tại trọn vẹn có thể lặng lẽ thối lui, coi như không có chuyện này một dạng, cũng tương tự có thể lặng lẽ nhìn xem tình hình chiến đấu. Thật vất vả đụng phải, tạm thời nhìn xem, như này thực sinh ra đục nước béo cò tâm tư, lại tế ngộ thảm liệt lời nói, vậy cũng đừng trách ta thu lợi tức. Trong lòng có quyết định, Thẩm Luyện trong lòng cũng kiềm chế xuống dưới, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tự nhìn lão thiên có cho hay không cơ hội này. Trong lòng cũng của hắn có một cái ý tưởng. Đơn thuần thủ tiêu hàng giả Bùi Thiên Lan ngược lại không thể thu được đến lớn nhất lợi ích, nếu là có thể thay vào đó, sẽ giúp trợ linh mục tiên cung bảo vệ, Chu Trường Thanh, dạng kia chiếc này thuyền độc mộc bên trên thuyền bằng hữu liền có thể lại nhiều một vị, đang tính bên trên tiểu hắc. Trực tiếp có thể mặt đối mặt lập nhóm. Bất quá, các loại dị tượng hiển hóa, cũng chứng minh Vân Tiêu ném ra mồi này thân bên trên mang theo cơ duyên không nhỏ, 8-9 phần 10 bỏ ra không ít đại giới. Nếu là mồi nhử, lớn nhất giá trị tự nhiên là thăm dò linh mục tiên cung chân chính mục đích. Nếu là trực tiếp bị xử lý, vậy thì thật là đáng tiếc. Chương 479, khó khăn trắc trở bộc phát, cắt bào đoạn nghĩa 5. Tóm lại, ta vô luận tiến thối, đều có thể tự nhiên. Thẩm Luyện lộ ra một vẻ trầm ngâm, suy nghĩ đến đây phía sau lại đột nhiên một cái giật mình. Tự nhiên cái rắm. Hắn thầm mắng một câu. Tự đột nhiên như vậy ở giữa hắn tự liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Tí kiếp phân thân vì sao là Chu Trường Thanh bộ dáng, đây là Vân Tiêu cố tình cho hắn để điểm. Có phải hay không muốn ta bảo vệ cỗ này tí kiếp phân thân, thật giỏi, vừa lúc là bị ta tìm được, nếu không có bị ta tìm được, ngươi nên như thế nào? Bùi đạo hữu, trước mang chuyển thế đạo hữu hồi tông môn, ta theo sau liền tới. Giao thủ xa vào rằng qua phía sau, Doãn Nhất Hãn cấp di hư tử truyền âm. Còn có này chuyện tốt. Nghe tiếng, một mực chờ đợi cơ hội di hư tử, trong mắt chợt sáng lên. Này trên đường đi mười mấy đầu tinh hải khoảng cách, đường dài từ từ, chỗ nào đều là trốn xa nơi tốt. Đi. Di hư tử cuốn lên sau lưng, Chu Trường Thanh, tự muốn hướng về phương xa biến đi. Sau một khắc, hư không bên trong một cái tản ra nồng đậm xanh ngắt chi sắc dây leo, bỗng nhiên hiện lên ở giữa trời bên trong, thoáng cái tự ngăn tại di hư tử trước mắt. Chảm. Kiếm quang cũng trong cùng một lúc tỏa ra mà ra, đem phù không ngăn tại phía trước dây leo chặt đứt. Đi. Vì không còn cấp đinh trường ông ngăn trở cơ hội, Doãn Nhất Hãn giữa trời đem linh kiếm ném đi, tứ phương kiếm khí hội tụ ở giữa hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm, đón đầu hướng lấy đinh trường ông chém xuống. Ầm ầm. Mắt thấy kiếm khí đánh xuống, đinh trường ông cũng chỉ có thể ngăn cản một chiêu này, ngàn trượng cự kiếm bên trên lượn lờ phong mang tựa như tia chớp xé rách trường không. Cuồn cuộn lục khí thôn vệ lấy kiếm khí, lại không đuổi kịp kiếm khí tạo ra tốc độ. Kiếm quang như điện thoáng cái đâm vào đinh trường ông thân bên trên, đem hắn từ giữa không trung chém xuống đi, đập băng sơn giã đại địa. Có thể tùy theo ở giữa, một đạo lục quang bốc lên, đem đinh trường ông theo đại địa trong cái khe nâng lên, dưới chân đầy trời lục khí điên cuồng dâng trào, thoáng cái đem bốn phương tám hướng hư không bao phủ trong đó, phía trước tản ra kiếm khí bị lục quang thôn vệ không còn. Hư không cũng theo đó biến đến ngưng trệ. Doãn lão quái ăn ta một chiêu. Đinh trưởng ông nhe răng cười một tiếng, đầy trời lục khí nhanh chóng cuốn một cái, vậy mà biến thành một cái gai nhọn, chợt nhảy tới Doãn Nhất Hãn đỉnh đầu. Không đúng, người còn có chuẩn bị ở sau. Nhìn thấy Đinh trưởng ông trước tiên không có đi đuổi theo chuyển thế tu sĩ, Doãn Nhất Hãn tức khắc kịp phản ứng. Doãn lão quái chúng ta đánh tiếp. Di Hư Tử mang lấy, Chu Trường Thanh, cũng Phôi Tuyên Thần, Hoàng Hữu Đạo một đoàn người khống chế lấy Phi Chu, nhanh chóng trốn đi thật xa, thần niệm hải bên trong tiểu nhân lại tại suy nghĩ lấy, chờ tiến vào hư vô tinh hải liền có thể người bên cạnh tất cả đều thủ tiêu. Quân Thiên Các cũng không cần hồi, phía trước lúc đi ra nó tự làm phòng ngừa chu đáo, đổi một nhóm hút hàng linh vật ra đây. Thiên hạ lớn, đều có thể đi vậy, cùng lắm thì tại hư vô tinh hải xa sút cỏ là giặc. Thật sự là cái cơ duyên quá lớn, lớn đến có thể đắc tội Linh Mục Tiên Cung, vốn cho rằng còn muốn đụng một cái, không nghĩ tới vậy mà đem chuyển thế tu sĩ phó thác cho nó. Trời cũng giúp ta, loảng xoảng. Này một bên Di Hư Tử mới vừa cảm khái một câu, Phi Chu coi như không đâm vào một mặt vô hình bình chướng bên trên, cuốn lên năng lượng đem Phi Chu bị lật tung, Di Hư Tử bắt lại Chu Trường Thanh. Mà Phi Chu bên trên cái khác người nhưng liền không có như vậy may mắn. Thực lực thấp nhất Hắc Nhai lại một lần bay nhào ra ngoài, đâm đầu thẳng vào đại dương đại thủy bên trong, đầu nhập vào đệm cắt phía sau, hai chân chợt nhào lên, thân thể trực tiếp chui vào đáy nước. Giờ phút này, theo trên mặt nước phương, tạo thành một mảnh có đen nhánh sắc màn sáng, bọt nước không ngừng đụng chạm lấy màn sáng, diễn sinh ra vô số đen nhánh phủ văn, đem thiên khung bao phủ lại, hung hăng phóng tới Chu Trường Thanh, phương hướng. Bảo hộ chuyển thế đạo hữu. Di Hư Tử hét lớn một tiếng, Phôi Tuyên Thần cắn răng xích lại gần, nhưng vừa vặn dậm chân một đoàn đen nhánh năng lượng bao phủ nó, trói buộc đằng sau hung hăng văng ra ngoài. Cùng một thời gian, Di Hư Tử trước mặt cũng hắc quang lóe lên, một đầu hắc dao hung hăng hướng lấy nó cắn tới. Keng! Trong chốc lát, một đạo thô to kiếm hồng lăng không quét xuống tới, đem hắc dao chém bay ra ngoài, thuận thế còn đem ngăn ở giữa trời màn sáng xé mở. Đi! Một thân khí tức bất định Doãn Nhất Hãn cuốn lấy kiếm quang vào tới, trực tiếp bắt được Chu Trường Thanh, khống chế linh kiếm xuyên không mà qua. Nhếch nhác theo nước bên trong chui ra Di Hư Tử, nhìn xem cuốn lấy Chu Trường Thanh, đi xa kiếm quang, sắc mặt thoáng cái âm trầm. Không phải đã nói để ta mang lấy sao? Kiếm quang đằng sau, lục sắc cùng hắc sắc hai đạo lưu quang đuổi sát mà đi. Sau một khắc, Di Hư Tử chân đạp bạc quang cũng đuổi theo. Doãn trưởng lão, ta tới giúp ngươi, lưu lại đi. Hư không bên trong nhanh chóng đi xuyên Đinh trưởng ông trong mắt lóe ra giữ tợn khí, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ trong miệng phun ra, vèo một tiếng tự biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã đáp xuống Doãn Nhất Hãn đỉnh đầu. Doãn Nhất Hãn thôi động kiếm khí đánh tan quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Có thể quang cầu tán đi, màu xanh biếc liên tục xuất hiện, vậy mà sinh ra lít nha lít nhít như sợi tơ một dạng mạch lạc. Thoáng cái gắn vào Doãn Nhất Hãn trên thân, đem hắn thân thể trói buộc chặt. Lục quang ở giữa, một đoàn hắc quang bên trong lộ ra yêu chảo, xuyên qua rối loạn mạch lạc thoáng cái bắt bỏ vào Doãn Nhất Hãn lồng ngực. Phốc! Lần này, Doãn Nhất Hãn không có tránh đi, thân bên trên một chùm máu tươi nổ tung, cả người bị lục sắc mạch lạc trói buộc đập bay ra ngoài. Mà bao phủ ở trên người lục sắc mạch lạc tại cảm ứng được máu tươi phía sau, điên cuồng phun trào lên tới. Nhanh chóng mọc ra lít nha lít nhít xúc giác, chộp vào Doãn Nhất Hãn trên thân. Mà hắc quang bên trong lộ ra yêu long hư ảnh, theo sát mà tới lần nữa vào tới Doãn Nhất Hãn, trực tiếp đem hắn lại một lần nữa trọng thương. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, Doãn Nhất Hãn tự biến thành máu me đầm đìa trạng thái. Hắn phong mang kiếm khí, cũng không ngăn được vô tận dây leo quấn quanh. Đạo hữu, ngươi là lão phu. Đinh trường ông cười ha ha, bắt lại Chu Trường Thanh. Cùng lúc đó, vừa mới bay lượn lên tới Di Hư Tử, giữa trời xẹt qua một đạo đại đại chỗ ngoặt cung, tới một cái chiến lược tính chuyển tiến. Đã sớm lăn vào cuồn cuộn đại thủy bên trong ba vị phân thân, một cái tiếp theo một cái nhét vào đệm cát bên trong, nhanh chóng trốn xa. Thiên phú cần thời gian mới có thể hiện ra, nhưng xuất hiện tu sĩ là thực mạnh, không dựa vào trận pháp lời nói thực liền phản kích năng lực cũng không có. Ai có thể nghĩ tới lại tung ra một đầu lớn yêu dao. Tuy nói khí thế so Doãn Nhất Hãn hai người kém một chút, nhưng cũng là đứng sau hai người đỉnh cấp luyện hư. Doãn Nhất Hãn bị thương, liền nhục thân đều bị đánh nổ, còn bị một đoàn quỷ dị dây leo đem thân thể bao thành một đoàn, huyết khí không ngừng bị dây leo hấp thu, chiến cục cứ như vậy thoáng cái sáng suốt. Lại tính cả một cái không biết sâu cạn hàng giả Bùi Thiên Lan, thoáng cái bốn vị đỉnh cấp luyện hư, để tiến thối tự nhiên thẩm luyện trong mắt chỉ còn sót, lui, một cái ý nghĩ. Ánh mắt lộ ra một vệt kiên định, hắn trầm giọng lẩm bẩm. Vân Tiêu đạo hiếu, ta thực lực bây giờ còn không đủ là bốn vị đỉnh cấp luyện hư tu sĩ đối thủ, bảo trụ ngươi cỗ này tí kiếp phân thân cơ hội khả năng không lớn. Sóng vai tình bằng hữu mấy ngàn năm, tới gần trước mắt lại không cách nào giúp ngươi, xấu hổ tại tương giao nhiều năm. Xì, á, thanh âm tại đại thủy chỗ sâu vang dội tới, liền thấy thẩm luyện tại pháp bào bên trên kéo xuống tới một góc. Hôm nay, chúng ta như vậy cắt bào đoạn nghĩa, ngươi mời cao minh khác a. Nói xong, trong tay hắn hạ xuống pháp bào một góc đốt thành cho bụi, thân ảnh dung nhập nước bên trong trốn đi thật xa. Tại Vân Tiêu giới thời điểm bị buộc lấy làm việc, phi thăng tiên linh giới còn muốn bị buộc lấy làm việc, kia hắn không rõ phi thăng sao. Cáo từ. Chương 480, lòng tham hạng người, trung cực lão lục, luân hồi chi thạch, người có muốn hay không? Cuồn cuộn đại thủy bên. Đem, Chu Trường Thanh, nắm trong tay Đinh Trường Ông, nhìn từ trên xuống dưới chính mình trước mắt thân ảnh, như vậy tu sĩ đưa đến Lưu Tô Đạo Tôn trước mắt, hắn địa vị đem càng thêm củng cố. Trai lời yêu sầu, các ngươi không hiểu. Lưu Tô Đạo Tôn hậu cung quần phương 72, danh khuyển 36, có danh hào người 3000, ứng với người hầu vô số, khắp vạn tộc, không có chỗ nào mà không phải là khí đại giả. Một khi mất sủng, bị đày vào lãnh cung, tại hợp đạo thiên kiếp tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên trên, ưu thế của hắn đem giảm mạnh. Đem Doãn Nhất Hãn đánh cho trọng thương hắc sắc long ảnh, cũng tại không hiển hóa vì một đạo áo bào đen trắng hán, quanh thân huyết khí giống như đại dương phun trào. Long Nhạc đạo hữu, diệt cỏ tận gốc. Mắt thấy đem Chu Trường Thanh khóa tại lục sắc đằng mạn trong lao tù, Đinh Trường Ông trong mắt sát cờ bắn tung tóe. Tùng. Sau một khắc, áo bào đen trên người thanh niên lực lưỡng từng đoàn yêu khí cuốn lên, yêu khí bên trong diễn sinh ra được vạn thú tể minh thanh thế, hướng lấy bị lục sắc mạch lạc vây khốn Doãn Nhất Hãn đạp đi. Đinh Trường Ông cũng đánh ra pháp quyết, đến hàng mấy chục ngàn lục sắc đằng mạn biến thành lợi kiếm, tuôn trào ra. Một người một yêu vừa ra tay, tự đánh lấy đem Doãn Nhất Hãn triệt để đánh bại khí thế. Yêu xúc vật ngươi dám. Cảm ứng được pháp lực ba động, bị vây ở lục sắc mạch lạc bên trong Doãn Nhất Hãn kinh hãi, những này quỷ dị lục sắc mạch lạc tựa như là linh mục sợi rễ, càng thêm ngoảnh đầu có hấp thu huyết thủy hấp thụ, thôn vệ chi lực. Cùng là tiên cung trưởng lão, hắn há có thể không biết đây là bán tiên công pháp huyễn phệ xanh dây leo công bên trong, bị thêm vào thôn vệ, mộc, sinh cơ ba loại quy tắc chi lực bán tiên thuật. Kỳ thật hắn tu hành kim huyền hồn anh kiếm đồng dạng là bán tiên công pháp, hai loại công pháp cùng loại với mâu cùng thuẫn quan hệ. Rất không may, lần này mâu chưa từng làm thuẫn còn bị trói buộc lên, nếu không có bên ngoài này đầu yêu long nguy cơ còn có thể điểm nhỏ. Không nghĩ tới lão đối đầu, vậy mà âm thầm gọi tới như vậy một cái yêu tộc trợ thủ. Hai đạo công kích một trái một phải, lấy thế thái sơn áp đỉnh đấu đá mà xuống, ngay tiếp theo Doãn Nhất Hãn thần niệm hải bên trong cũng nhấc lên sóng lớn. Đa trọng công kích phía dưới, Doãn Nhất Hãn trên thân truyền ra ken két âm thanh, thân thể tuy không có phủ phục quỳ xuống tới, thế nhưng bị giảm thấp xuống mấy phần. Hồn anh kiếm, mắt thấy là phải bị chấn sát, Doãn Nhất Hãn miệng bên trong nói lẩm bẩm. Thân bên trên nổi lên huyết khí ngưng tụ thành kiếm hình dáng, thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân lấy hồn hóa kiếm, trong đan điền nguyên anh như nhau biến thành hình kiếm, trong lúc nhất thời tinh khí thần hợp nhất. Đi. Huyết sắc tiểu kiếm bất quá lớn hơn một xích nhỏ, phốc một tiếng liền đem trói buộc ở trên người lục sắc mạch lạc đâm xuyên qua một cái lỗ thủng, kiếm quang thiểm thước thẳng vào hư không. Hồn anh kiếm, đây là liều mạng, đáng tiếc bổn tọa đã sớm tính tới. Một đường đi theo mà tới, lấy hữu tâm tính vô tâm, Đinh Trường Ông tự nhiên gây khó dễ đối thủ của tuyệt sát thuật. Yếm khôi, đi. Hồn anh kiếm khó lòng phòng bị, không dính địch huyết không tiêu tan. Công pháp này tại Linh Mục Tiên Cung trung cực vì nổi danh, là tiên cung bên trong có mấy môn chí cường kiếm đạo. Đinh Trường Ông thân bên trên một vòng gợn sóng dâng lên, ba động theo lồng ngực mà lên hóa thành một búng máu phun ra, biến thành một cái bộ dáng cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Yếm thắng thế thân khôi lỗi, có tiền mà không mua được, bất quá có thể xử lý chính mình lão đối đầu lời nói, Đinh Trường Ông tuyệt không cảm thấy đáng tiếc, này tương đương với giải quyết một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà lao ra hồn anh kiếm tại kích xạ hướng Đinh Trường Ông trên đường, lấy một loại cực vì xảo trá góc độ bất ngờ nhất chuyển, hướng lấy Long Nhạc Đại Yêu mà đi. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, Long Nhạc Đại Yêu xử trí phòng bị không kịp bên dưới, vùng đan điền xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, kim sắc yêu huyết tuôn ra, pháp lực văng khắp nơi mà ra. Xuyên thủng nhập yêu thể kiếm quang, thoáng cái đã tuôn ra ngàn vạn kiếm khí bắt đầu tàn phá bừa bãi toàn thân. Khống! Đột nhiên xuất hiện công kích để Long Nhạc Đại Yêu chốc lát người bị thương nặng, yêu thể nứt toác, một đạo hắc sắc long hồn nhanh chóng nhảy ra yêu khu, hướng về phương xa biến đi. Long Nhạc Đại Yêu trọng thương yêu hồn trốn xa, phía trước trưởng khống pháp thuật tự nhiên mất đi trưởng khống, để Doãn Nhất Hãn thu được thở dốc. Trong chớp nhoáng này, chiến cục lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Doãn Nhất Hãn theo hồn anh kiếm xé mở trói buộc lỗ thủng, giải khai lục sắc mạch lạc đối với mình cầm cố, tuy nói trong lúc vội vã lại bị một mảnh lục sắc đằng mạn đánh bay ra ngoài, lại tránh khỏi tai họa ngập đầu. Đinh Trường Ông thấy cảnh này khí trừng mắt, Long Nhạc này ra hỏa sợ chính mình trở thành con mồi, đoán chừng là không lại chạy về tới. Cuồn cuộn đại thủy, độn quang như thoi đưa. Cắt bào đoạn nghĩa phía sau thẩm luyện, một hơi thở nhảy ra mấy vạn dặm. Vạn năm tu hành không dễ, lại được lại chân quý. Tuy nói phối hợp trận pháp, bốn vị đỉnh cấp luyện hư liền xem như chị không chết, hắn tự vệ cũng không có cái gì vấn đề. Có thể bị Tiểu Vân Tiêu chi phối để trong lòng của hắn khó chịu, hắn cũng không thể bạch bạch phi thăng một chuyến. Luyện đan đều muốn thêm khoai lang người, còn muốn cho người trắng làm công, khả năng sao? Tuy nói chạy trốn rồi, có thể thẩm luyện một mực chú ý đấu pháp tình huống, đỉnh cấp luyện hư đấu pháp thật đúng là hiểm tượng hoàn sinh, rung động đến tâm can, dù là suy tàn tùy thời cũng có lật bàn cơ hội. Tạm thời ở trong nước ngừng lại bước chân. À, chẳng lẽ Vân Tiêu thật không có cái khác hậu thủ? Sau một hồi lâu, thẩm luyện ánh mắt lộ ra suy tư, học trộm trộm đều học xấu, chỉnh hắn cũng suy nghĩ không chuẩn Vân Tiêu đến cùng an bài mấy tầng chuẩn bị ở sau. Không chỉ hắn đang chạy đường, tiện thể lấy cũng làm cho ba phần phân thân xa xa tránh né lên tới, tạo thành một bộ thực chạy trốn dáng vẻ. Có thể cho tới giờ khắc này, Chu Trường Thanh vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ đối với bị người cướp đi cũng không thèm để ý. Cũng tốt, người đi người tiên cung đường, ta đi ta dương quan đạo, chúc người tại linh mục tiên cung bay lên. Tam đại phân thân, theo ta chuyển tiến như gió. Giờ phút này, bị Đinh Trường Ông bảo hộ ở dây leo bên trong, Chu Trường Thanh, chỗ nghi tâm, ngọc hồ, ấn ký dục dục sinh huy, từng mai huyền diệu phù văn tại hai mắt bên trong không ngừng diễn sinh. Con người tại phù văn bao khỏa bên trong, cũng hiện ra một vệt thanh sắc. Thần niệm hải bên trong, một mảnh thanh sắc đai lưng ngọc vần quanh, có mông lung hư ảnh không ngừng diễn sinh, mỗi một đạo thân ảnh đều mơ hồ, chỉ là xem ra lời nói trẻ có già có nam có nữ, tại vần quanh đai lưng ngọc bên trong không ngừng diễn sinh, dung nhập. Đai lưng ngọc vần quanh chỗ sâu thần niệm hải bên trong, cũng không có diễn hóa ra hoàn chỉnh thần niệm tiểu nhân, chỉ có một đoàn mông lung hồn lực nhỏ hồ nước, tại tận cùng dưới đáy có một vương tinh oánh hồn lực. Này một vũng hồn lực tản ra nhàn nhạt xám xanh quang trạch, còn như là bảo thạch một dạng lóe ra u quang. Một lát sau, ánh mắt nhỏ bé định, Chu Trường Thanh, trong tròng mắt thanh quang sáng rực trùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất, biến thành mạc danh gợn sóng lặng lẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng một thời gian, tuân theo bản tôn chỉ lệnh, tiến một bước chạy trốn ba vị phân thân bên trong vọng thư, bất ngờ thần sắc nhất định. Nàng lĩnh hội ngũ hành quy tắc, chiếu cố luân hồi lực. Tuy nói luân hồi quy tắc lúc tới bây giờ cũng không có lĩnh hội quá nhiều, có thể giờ phút này bất ngờ có một loại dẫn dắt chi lực, để nàng nông cạn luân hồi tạo nghệ xuất hiện rung động. Ao ao ao. Mười mấy vạn dặm bên ngoài, cuồn cuộn đại thủy phần phật rung động, một đầu ngân ngư theo dưới nước đệm cát bên trong chợt nhảy ra đây. Vân Tiêu đạo hữu a, người có bảo bối làm sao không sớm một chút lấy ra. Người ta hiểu nhau mấy ngàn năm, tại hạ há lại là tuyệt tình tu, không đến mức như vậy. Ta vừa mới liền là nói đùa. Ngân ngư ánh mắt lóe lên, biến thành một cái lão đầu bộ dáng, mang trên mặt một vệt ngượng ngùng chi sắc. Tiện tay ở giữa, một khối góc áo hiện lên ở trong tay, nhẹ nhàng dính vào vừa mới cắt đứt địa phương. Nhìn một chút, kín kẽ. Chương 480, lòng tham hạng người, trung cực lão lục, luân hồi chi thạch, người có muốn hay không? Cuồn cuộn đại thủy bên, luân hồi lực. Tại vạn tương sơn tàng kinh các bên trong, thẩm luyện lật đến tài liệu tương quan, luân hồi quy tắc trưởng khống độ khó còn tại không gian quy tắc phía trên. Này chủ yếu là dính dấp thiên địa sinh linh tuần hoàn, ngược lại có tin đồn chuyển thế tu sĩ tại luân hồi thời điểm, có thể ngẫu nhiên chạm đến luân hồi lực, có thể nghĩ muốn tu hành đến cực cao mức độ cực kỳ khó khăn, vạn cổ đến nay cũng không có truyền ra có trưởng luân hồi lực cường giả chi danh. Lĩnh hội khó khăn không khó khăn, tạm thời để ở một bên không nhắc tới. Đối với Thẩm Luyện tới nói, nếu như hắn có thể trưởng khống luân hồi lực, như vậy ngưng luyện phân thân thời điểm, kia đem đại đại tăng lên an toàn tính cùng hiệu suất. Trưởng luân hồi tuy không có khả năng thực hóa thành thiên địa luân hồi, nhưng lại có thể đối sinh linh thần hồn tạo thành lớn lao ảnh hưởng, tiến tới càng thêm dễ dàng trưởng khống người khác bản mệnh. Đối với tiếp xuống phân thân kế hoạch, có thể nói là có trợ giúp tương đối lớn. Là luân hồi quy tắc kia, vẫn là luân hồi quy tắc linh vật đâu, nếu là linh vật lời nói, tấm tắc. Thẩm Luyện thần sắc thu liễm một cái, tâm tư hơi có vẻ phát triển. Vân Tiêu đạo hữu, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Theo ta cứu người. Đột biến đấu pháp hiện trường, để vừa mới tiến hành chiến lược chuyển tiến di hư tử, cảm thấy mình lại được. Chào hỏi một tiếng núp xa xa phôi tuyên thần xông về đinh trường ông, hai tay bóp ra pháp quyết, tả hữu hai vai riêng phần mình chiếu dọi ra một vòng đại nhật cùng nguyệt giờ. Đại nhật hừng hực vàng rực, nguyệt giờ ôn nhuận như hoa, cả hai giao hội ở giữa âm dương xen lẫn, hóa thành một đầu cuồn cuộn trường hà cuồn cuộn quét sạch mà đi. Chuyển thế người là ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân lại một lần nổi điên lên tới. Đâm đầu vào chỗ chết. Đinh Trường Ông giận dữ, không chỉ không có thủ tiêu lão đối đầu, mời tới trợ thủ dự tính cũng kết cửu oán, lại nhìn thấy vừa mới dọa chạy tu sĩ nhào lên, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy sát cơ. Liền xem như cùng chuyển thế tu sĩ có quá sâu liên hệ, có thể giờ phút này vậy mà hướng hắn công kích, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Kim huyền kiếm thức thứ 9, hồn kim hàng thế. Chạy ra trói buộc doãn nhất hán, ăn vào một viên linh đan đè lại thể nội thương thế, huy động trong ống tay linh kiếm hóa thành một đầu kim long quét sạch mà ra. Từng mảnh cho kim sắc kiếm vụ bao trùm trời cao, đem đầy trời lục quang xoắn nát thành hư vô. Sơ hở. Mắt thấy công kích tới thân, Đinh Trường Ông không có chút nào khinh thị ý tưởng, đến bọn hắn như vậy tình trạng, bại vong khả năng còn kém một cái nho nhỏ. Từng đạo lục sắc dây leo hội tụ tại trước mắt, giữa trời lượn vòng thành từng cái một tổ chim hình dáng vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa đủ loại năng lượng. Ở trong quá trình này, Chu Trường Thanh cũng bị hắn nắm ở cận thân vị trí, dùng dây leo tiến hành thủ hộ lên tới. Song phương đụng nhau nhấc lên thao thiên cự lãng, kiếm khí, lục quang, nhật nguyệt hà thủy chi lực xen lẫn phù không, tạo thành một mảnh lưu loát lạc vũ. Nhật nguyệt diễn sơn hà. Mắt thấy pháp thuật đụng nhau rằng co, di hư tử ánh mắt ngưng lại, một thân huyền diệu không gì sánh được pháp lực rót vào diễn hóa ra nhật nguyệt trường hà bên trong. Sau một khắc, nhật nguyệt trường hà tăng vọt gấp mấy lần, trường hà ngọn nguồn một vòng đại nhật từ từ bay lên, trường hà cuối cùng, một khỏa nguyệt giờ nửa chìm nổi tại nước, từng tòa vô cùng to lớn sơn nhà kéo co mà tới, thoáng cái đem bốn phía hư không cầm cố. Đinh Trường Ông không ngừng bị kiếm khí cọ rửa, pháp bào bên trên hiện đầy loang lổ kiếm ngân. Bất quá quanh người hắn dây leo biến thành đằng giáp, những này thương thế với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục, có thể bộ dáng lại vạn phần nhếch nhác. Giờ phút này, Hoàng Hữu Đạo ba người cũng xám xịt từ phương xa trở về, không ngừng thi triển ra pháp thuật gõ một bên trống. Không có cách, gần phía trước lại không dám gần phía trước, chỉ có thể bồi hồi tại phía ngoài cùng lẫn lộn thời gian. Không có khả năng tiếp tục đấu nữa, vẫn là chuyển biến tốt tựu thu. Xanh dây leo ở giữa. Đinh Trường Ông trong lòng suy tư, chỉ cần có thể đem chuyển thế tu sĩ mang về, lần này công lao tự ổn, còn như cùng Doãn Nhất Hán cửu oán lần sau lại báo đáp chính là. Lại nói, Doãn Nhất Hán mất chuyển thế người, tại Thiên Uyên Đạo Tôn trước mặt tất nhiên mất phân, đối với đằng sau tí kiếp linh vật tranh đoạt cũng làm mất đi ưu thế. Ván này, vẫn là hắn thắng. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Trường Ông nhìn thoáng qua Di Hư Tử, còn có ở phía xa bồi hồi không dám tiến lên mấy thân ảnh. Trong tròng mắt sát cơ ẩn hiện. Tạm thời để các ngươi sống lâu một số thời gian. Mở miệng bên trong niệm niệm tự nói, bốn phía tràn ngập lục sắc trong sương mù, như có từng cây linh thực tại nảy mầm trổ nhánh, nhanh chóng sinh trưởng tốt thành một mảnh xốc xếch cỏ cây chi địa. Sau một khắc, những này mọc ra cỏ cây rạn nứt, bắn lên từng mai lục sắc hiện ra đen nhánh phù văn như tiểu trùng bắt đầu nhanh chóng ở tại tu sĩ trên thân. Phù phù, phù phù. Tiếng kêu thảm thiết trước theo phôi tuyên thần miệng bên trong vang dội tới, chỉ gặp tung tóe trên người nó đen nhánh phù văn, nhanh chóng bám vào thân bên trên, thể nội huyết thủy nhanh chóng bị hấp ra đây. Ngay sau đó tại chàng cái khác người có một cái tính một cái, tất cả đều bị quỷ dị phù văn tiểu trùng bám vào thân bên trên, tựa như là hút máu con đỉa một dạng, bên ngoài thân các nơi phồng lên lên tới, không ngừng nổ tung từng đoàn huyết vụ. Doãn lão nhi, chúng ta tiên cung lại tự vây khốn tất cả mọi người phía sau, Đinh Trường Ông cười lớn một tiếng, cuốn lên một đoàn lục quang tựu xông về phương xa. Ngươi dám? Mắt thấy Đinh Trường Ông chạy, Doãn Nhất Hãn gấp. Hắn bận rộn hơn trăm năm thời gian không nói đến, Thiên Uyên Đạo Tôn cố ý tìm người chế tạo ba kiện linh bảo, thời gian chỗ tốn hao tinh lực như thế nào cân nhắc. Nếu như để Đinh Trường Ông đem chuyển thế người mang về giao cấp Lưu Tô Đạo Tôn, Thiên Uyên Đạo Tôn mặt hướng chỗ nào đặt, hắn không cần nói tranh thủ hợp đạo linh vật, còn có thể hay không có cái kết cục tốt cũng khó nói. Hồn Anh Kiếm. Trong lúc vội vã, Doãn Nhất Hãn không cần biết đến thương thế, mở miệng lại một lần phun ra một đạo kiếm quang, vượt ngang trời cao lặn vào đến lục quang bên trong. Lục quang bên trong, một vệt huyết khí nhanh chóng bạo khởi biến thành Đinh Trường Ông dáng vẻ, cùng kiếm quang sau khi va chạm nứt toác ra, biến thành mấy khối đen nhánh đầu gỗ dáng vẻ. Yếm Khôi Thế Thân Thuật nứt toác, chỉ là để Đinh Trường Ông động tác chậm một điểm, có thể lung la lung lay. Doãn Nhất Hãn lại tay áo vung lên, một cái dỉ sét loang lổ cờ tam giác cấp tốc bay ra. Này cờ bên trên nằm sấp một bóng người, tại hắn chảy xuôi máu tươi tẩm bổ bên dưới, gần như không có tiêu hao kích hoạt thời gian, bóng người tựu theo cờ tam giác bên trong bay ra biến mất tại hư không bên trong. A! À, tiếng kêu thảm thiết ở phương xa lục quang bên trong vang dội tới, mảng lớn lục mang nổ tung phía sau, liền thấy Đinh Trường Ông trên lưng, một thân ảnh như khỉ một loại cưỡi trên lưng, hơn nữa há hốc miệng ra cắn cái cổ. Tốt tốt tốt, Linh Mục Tiên Cung trưởng lão thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Lưỡng bại câu thương, trời cũng giúp ta. Theo sát mà tới truy sát đi lên Di Hư Tử, cảm thấy lão thiên cũng đang giúp hắn. Hai vị tiên cung trưởng lão liên tiếp trọng thương. Đi. Tùy theo, Di Hư Tử bóp ra một thanh ngũ khí lượn lờ kiếm quang, hắn bên trên nâng Nhật Nguyệt Sơn Hà hướng lấy Đinh Trường Ông chảm đi qua. Ngươi dám? Đinh Trường Ông bị hư huyễn bóng người cưỡi phía sau, toàn thân pháp lực tức khắc liền như là bị cưỡng ép định trụ một loại, trơ mắt nhìn kiếm quang chém xuống. Đem một mảnh xanh dây leo đánh nát phía sau, thuận thế đem hắn bảo vệ chuyển thế người cấp văng ra ngoài. Này gì đó quỷ dị bí thuật, nuôi dưỡng người sâu độc. Vọng Thư trong mắt lóe lên tử quang, tránh tại Hoàng Hữu Đạo phía sau hai người, cái đồ chơi này có chút khó lòng phòng bị a. Trọng thương phía sau đỉnh cấp luyện hư càng đáng sợ, áp đáy hòm bảo vật đều ném ra đây. Bàn bạc kỹ hơn, theo. Trọng yếu quyết định lần thứ ba vẫn chưa nói xong. Giữa sân lại một lần phát sinh biến đổi lớn. Vừa mới cướp đoạt, Chu Trường Thanh, hàng giả Bùi Thiên Lan bị một đoàn cuồn cuộn xanh rong chơi bắn trúng, cuốn ngược lấy bay tứ tung ra ngoài, thuận thế ở giữa nắm lấy Chu Trường Thanh, nhanh chóng trốn xa. Đuổi theo. Phôi Tuyên Thần vừa nhìn, hét lớn một tiếng đuổi theo hàng giả Bùi Thiên Lan mà đi. Lấy kê trong lửa, quả nhiên là lão thủ. Hắc Nhai từ phương xa đại thủy chỗ sâu đệm cát bên trong nhảy ra, cuốn lên lưu quang đi theo. Bán canh rạch, đối thủ của ngươi là ta. Mắt thấy, Bùi Thiên Lan, mang lấy, Chu Trường Thanh, trốn xa, tu sĩ khác cũng một đường đuổi theo, Doãn Nhất Hãn thở dài một hơi. Chỉ cần người không rơi vào Đinh Trường Ông trong tay, hắn liền có thể cười đến cuối cùng, đến lúc đó đi tới Quân Thiên Các đem người dẫn đi, công lao vẫn là hắn. Tới tay, Di Hư Tử đè nén kích động trong lòng, cảm ứng đến hậu phương theo tới thân ảnh, cũng không có tăng lên tốc độ của mình. Ngược lại duy trì khoảng cách nhất định. Hiện tại còn không phải buông tay không có thời gian, đến hư vô tinh hải mới là hắn vứt bỏ những người này tốt nhất thời khắc. Nguyên bản còn nghĩ đến cần lấy kê trong lửa cùng tiên cung trưởng lão đánh một trận, không nghĩ tới thật đơn giản liền thành công. Phụ trợ Vân Tiêu chân linh chuyển thế tu sĩ, cực lực thủ hộ chuyển thế phía sau thân thể, cho dù ai cũng phải nói hắn là cái chí thuần tu. Bùi đạo hữu, hướng bên này. Ta Linh Mục Tiên Cung ở chỗ này có chuyên môn lỗ sâu không gian, không cần tiến vào hư vô tinh hải. Một đường đuổi theo sát Phôi Tuyên Thần, mắt thấy Di Hư Tử muốn hướng hư vô tinh hải chạy, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Di Hư Tử có chút tức giận lui về phía sau liếc một cái, này đầu lục mao tu đã có đường đến chỗ chết, đến lúc đó cái thứ nhất giết chết nó. Một ý niệm, Di Hư Tử chậm dần tốc độ, để đằng sau một đoàn người theo sau. Sau đó... Phôi Tuyên Thần tế ra Doãn trưởng lão thuyền độc mộc, hướng về phương xa mà đi. Một lần nữa về tới thuyền độc mộc bên trên, Vọng Thư tựa ở trong đò một góc, Yên tĩnh cảm ứng đến, Chu Trường Thanh, biến hóa, kia cỗ quanh quẩn luân hồi lực vẫn còn ở đó. Tại đỉnh cấp luyện hư tu sĩ trong tay trần trọc nhảy vọt một phen, dù là tất cả mọi người đều trước đó bảo hộ lấy hắn, có thể Chu Trường Thanh, trên mặt như trước lộ ra ủ rũ cùng vẻ sợ hãi. Hoàng Hữu Đạo ba người tụ cùng một chỗ, xếp bằng ở trong đò một góc. Hắc Nhai lẻ loi trơ trọi núp ở một góc khác, không biết rõ đang suy nghĩ gì, một bộ xương đánh trái cả dáng vẻ. Trong đò đứng đầu tới gần, Chu Trường Thanh, tự nhiên là Di Hư Tử, chỉ ít theo Phôi Tuyên Thần, này tại bình thường bất quá, tại chàng cũng chỉ có Bùi Đạo Hữu có thể cùng chuyển thế tu sĩ thân cận. Nó chuyên tâm khống chế lấy thuyền độc mộc, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hư không phát ra chói tai gào thét, chỉ sợ Đinh Trường Ông lại đuổi theo. Trong lúc nhất thời, thuyền độc mộc phía trong biến đến an tĩnh lại, chỉ còn lại có bên ngoài phá không tiếng rít. Vọng Thư lẳng lặng nhìn, Chu Trường Thanh, Vân Tiêu Lưu lại chuẩn bị ở sau bên trong có luân hồi chi vật, đến cũng không tính là gì ngạc nhiên sự tình. Là tiện đường bánh xe phụ hồi bên trong mang đến, vẫn là nói cố ý mang về gây khó dễ hắn. Vọng Thư, Hoàng Hữu Đạo tam đại phân thân Vân Tiêu là biết rõ nội tình, lúc trước đối ba người trưởng khống cũng là tại Vân Tiêu chú mục bên dưới tiến hành. Đến nỗi cuối cùng phá giới thời điểm, Vân Tiêu còn điều động tiên thiên thanh quang cản trở một cái tiên linh giới thiên kiếp. Vẫn là ngươi hiểu ta a. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Luyện cảm thấy là Vân Tiêu hiểu rõ hắn, không sắc không dậy sớm, có lợi cũng châm trước, tính cách, hiểu hơn một loại linh vật không cầm nổi hắn. Kết hợp với hắn làm ra ba bộ phân thân, phỏng đoán đến hắn có khả năng tiếp tục gia tăng phân thân số lượng, vì lẽ đó tự bánh xe phụ hồi bên trong mang ra ngoài, luân hồi chi vật, dự đoán hắn cần vật này. Giờ khắc này, mặt ủ rũ, Chu Trường Thanh, kêu lên một tiếng đau đớn, chỗ mi tâm, ngọc hồ, ấn ký lại một lần lóe ra nhàn nhạt thanh quang. Một đôi mắt híp mắt, bắt đầu quan sát thuyền độc mộc bên trên mấy người. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, Vọng Thư trong mắt sáng lên. Chương 480, lòng tham hạng người, trung cực lão lục, luân hồi chi thạch, người có muốn hay không? Cuồn cuộn đại thủy bên. Vân Tiêu đạo hiếu, người cũng không thua thiệt, ta an bài ba cái phân thân cho ngươi làm bảo tiêu. Thuyền độc mộc đi xuyên hậu phương, Thẩm Luyện tại sơn giã hồ nước ở giữa bỏ chạy, một bên còn cảm ứng đến thuyền độc mộc bên trên tình huống. Đến bây giờ, hàng giả Bùi Thiên Lan cũng không có động tĩnh, chẳng lẽ lại căn bản không có động ý đồ xấu. Phải biết ban đầu mang theo, Chu Trường Thanh, là dễ dàng nhất chạy trốn thời điểm, hiện tại ngồi tại thuyền độc mộc bên trên, cơ hội ngược lại là hạ xuống. Chẳng lẽ ta đoán sai, đó là cái trí thuần trí thiện tu. Sau đó nếu thật là thuận buồm xuôi gió, Thẩm Luyện tự nhiên không nguyện ý sinh thêm sự cố, dạng này bình an trở về là được. Còn như bên người cái này hàng giả, không biết rõ Doãn Nhất Hán lúc nào trở về, mạo muội động thủ sợ sinh khó khăn chắc trở, tạm thời trước xem chừng. Vân Tiêu đạo hiếu, ngươi nhìn cũng không có sự tình gì, luân hồi chi vật có hay không có thể cho ta. Ta cũng không phải lấy không ngươi linh vật, ta là dùng ngươi linh vật chuẩn bị chính mình, thủ hộ ngươi một đường an ổn. Thì thào vài lời phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất không gặp. Tâm phòng bị người không thể không, dù sao cũng là cái hàng giả, vẫn là phải làm nhiều một tay chuẩn bị. Vô luận hàng giả Bùi Thiên Lan có hay không nhớ pháp, hoặc là trên đường còn có hay không ngoài ý muốn khác xuất hiện, hắn vẫn là dựa theo có ngoài ý muốn giả thiết tới chuẩn bị xong. Hắn có thể lấy không Vân Tiêu đạo hữu linh vật sao? Xác định không có khả năng. Hết thảy dựa theo cao nhất bảo an tiêu chuẩn. Không phải vậy, luân hồi linh vật cầm cũng không an lòng. Hạ tự chi địa. Giữa mùa hạ tiên thành, linh mục tiên cung chỗ ở. Thuyền độc mộc hóa thành lưu quang vọt vào mọc đầy che trời cự mộc đảo lớn bên trên. Gì đó, lỗ sâu không gian phong bế. Phôi Tuyên Thần kinh sợ. Hạ tự chi địa tiên cung sứ giả không có ở, nghe nói đi áp giải một nhóm linh mục mầm. Tiên cung phía trong một số phổ thông chấp sự hoảng sợ phủ phục tại nguyên địa. Thật khéo a, này một bên phong bế lỗ sâu, bên kia liền đi áp vận linh mộc mầm. Phôi Tuyên Thần nghiến răng nghiến lợi. Linh mộc tiên cung ở các nơi đều có chính mình trùng động cỡ nhỏ, đi xuyên cỡ lớn cự hạm không được, có thể tiểu hào phi chu vẫn là có thể. Hạ tự chi địa lỗ sâu không gian, tại mấy chục năm trước bị một vị trưởng lão cấp đóng rừng. Cỡ nào khéo léo, một tôn tiên cung trưởng lão không xa vượt ngang tinh hà đến đây đóng lại một tòa tiểu địa phương lỗ sâu. Càng xảo ngộ là, hạ tự chi địa tiên cung sứ giả tại lỗ sâu đóng lại phía sau, lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Phôi đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không nên ở chỗ này trì hoãn, vẫn là trực tiếp tiến vào hư vô tinh hải. Tinh hải rộng lớn không gì sánh được, một khi chúng ta tiến vào bên trong, liền xem như quý cung trưởng lão lần nữa đuổi theo, cũng khó có thể định vị chúng ta vị trí. Di hư tử mở miệng, sắc mặt lộ ra một vệt vội vàng chi sắc, có thể thần niệm hải bên trong tiểu nhân lại hưng phấn không thôi. Ha ha, vẫn là tiên cung dài lão mưu cắt chu toàn, sớm dự liệu được hội mượn nhờ lỗ sâu, trực tiếp cấp đóng rừng. Sứ giả đại nhân, trưởng lão nói lỗ sâu phía trong xuất hiện không gian dung chuyển, chúng ta thực thấy được có không gian mảnh vỡ tại lỗ sâu phía trong cọ rửa, trưởng lão vì an toàn mới vừa phong bế lỗ sâu. Phôi tuyên thần hận hận nhìn thoáng qua những này chấp sự, khống chế lấy thuyền độc mộc xông ra tiên cung chỗ ở, hướng lấy hư không bên trên kích xạ mà đi, hô hô. Mắt thấy thuyền độc mộc đi xa, nằm dạp trên mặt đất các chấp sự miệng lớn thở dốc, liếc mắt nhìn nhau. Đường đường tiên cung trưởng lão bất ngờ xuất hiện, xác định phải đóng lại lỗ sâu không gian, này rõ ràng là có chuyện a. Vẫn là sứ giả đại nhân có mắt thấy, biết rõ là cung nội thần tiên đánh nhau, trước một bước đi hoàn thành tiên cung áp vận nhiệm vụ, lưu bọn hắn lại tại nơi này gánh trách nhiệm. Còn như lỗ sâu phong bế, lỗ sâu phía trong xác thực không gian dung chuyển, một điểm không có vi phạm tiên cung quy củ. Thuyền độc mộc giải khai hạ tự chi địa thật dày phòng ngự lồng sáng, trượt vào hư vô tinh hải bên trong. Hư vô tinh hải bên trong, mênh mông trời cao, chói lọi linh quang phun trào. Thuyền độc mộc xông vào hoàn toàn mông lung chói lọi linh quang trong sương mù. Trước theo ai hạ thủ đâu? Một đường yên lặng, di hư tử hai con mắt đóng mở, lộ ra một vệt sắc bén. Cao nhất lấy. Sau một khắc, một tiếng hét thảm theo thuyền độc mộc phía trước nhất phôi tuyên thần thân bên trên truyền ra, nó trên đường đi đều tại khống chế lấy thuyền độc mộc, đem sau lưng lộ tại phía sau mọi người. Tiếng kêu thảm thiết vang dội tới nháy mắt. Lục địa. Hắc nhai kinh hô một tiếng, thân thể không chút nghĩ ngợi lật ra thuyền độc mộc, lộn nhào liền xông ra ngoài. Lục đại ca, ta tiểu hắc a. Thần niệm cuốn lên nháy mắt, liền thấy khống chế lấy thuyền độc mộc phôi tuyên thần, đổ vào nguyên địa toàn thân cuồn cuộn ma quỷ. Một vòng âm dương hai tầng thần quang tại hắn thân bên trên diễn sinh, toàn thân không ngừng bốc lên phốc phốc lục quang. Chỉ là một cái nháy mắt, âm dương hai tầng thần quang biến thành sắc bén phong mang, đem phôi tuyên thần màu xanh biếc tràn trề thần niệm hải cắt thành đến hàng mấy chục ngàn mảnh vỡ. Các ngươi một cái đều cài lấy trốn. Di hư tử pháp bào không gió vũ động, toàn thân pháp lực quét sạch, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, giờ phút này phạm vi ngàn dặm phía trong đều bao phủ lên hắn pháp lực. Ngươi không phải ta Lục đại ca. Lăn ra thuyền độc mộc hắc nhai, cảm nhận được hạ xuống nóng rực khí lãng, thân bên trên giấy lên từng đóa hỏa diễm, nó tứ chi không cầm được run rẩy. Chẳng lẽ ngươi đem ta Lục đại ca giết? Điên cuồng đập lấy ngọn lửa trên người, hắc nhai làm sao đều không ngừng được thân bên trên run rẩy. Tai họa a, tiên linh giới quá nguy hiểm, ta muốn hồi Vân Tiêu. Trốn. Hắc nhai hoảng sợ hướng về phương xa biến đi, lại phát hiện căn bản chạy không xa, ôn nhuận nguyệt hoa chiếu xuống tứ phương, như dòng nước đem bốn phía cấp bao phủ. Đón lấy, lại một vòng hừng hực đại nhật lăng không mà tới, càng thêm nóng rực thủy chiều quét sạch đi qua. Lục đại ca. Di hư tử ngẩn ra, ngẫu nhiên kịp phản ứng, đây là đưa nó nhận xong rồi. Bùi Thiên Lan. Bất quá, vì sao là Lục đại ca? Nhìn tới ngươi não tử có đồ vật a. A, nhìn tới ta cũng xem thường các ngươi. Tùy theo, Di hư tử ánh mắt nhất chuyển, thấy được một bên ba đạo tụ cùng một chỗ thân ảnh, pháp lực hội tụ vào một chỗ biến thành năm màu liên hoa, đem đầy trời cọ rửa xuống tới hỏa diễm sóng lớn cấp ngăn cản ở ngoài. Đạo hữu, ba người này mượn người khí vận chuyển thế, tổn thương giới vực bản nguyên, hôm nay ta giúp lấy lại công đạo. Di hư tử cười lớn một tiếng, từng đóa âm dương hoa cuộn trào mãnh liệt mà ra. Phốc! Đúng lúc này, đầy trời âm dương hoa càng ngày càng lớn thời điểm, đột nhiên chợt giữa trời đình trệ. Đứng tại Di hư tử trước mắt, Chu Trường Thanh, hơi có vẻ chất phác trong mắt thanh quang lóe lên, nâng lên bàn tay bên trong thanh quang phủ văn diễn hóa thành một thanh đoản kiếm, cứ như vậy theo Di hư tử sau lưng đâm đi vào. Trong nháy mắt, thanh sắc đoản kiếm nổ tung thành một mảnh thanh sắc mông lung phủ văn. Đem Di hư tử phía sau anh mở một đoàn huyết vụ. Ngươi. Nhất kiếm đâm đi xuống phía sau, Chu Trường Thanh, thân ảnh tựu theo thuyền độc mộc bay lên bên dưới đi. Vân Tiêu đạo hữu, ta là Tiểu Hắc. Ta là một mực đi theo Lục đại ca trước mắt Tiểu Hắc. Gặp đây, Hắc Nhai thất tha thất thểu tới gần, Chu Trường Thanh, này quá mẹ nó kích thích a, một mực kim đan cấp độ chuyển thế tu sĩ, vậy mà cấp giả mạo Bùi Thiên Lan tu sĩ nhất kiếm. Đây tuyệt đối là Vân Tiêu chuyển thế, nếu không làm sao lại phía sau hạ thủ. Chu Trường Thanh, bất ngờ xuất thủ ngoài bất ngờ. Vọng Thư, Hoàng Hiếu Đạo, U Thập Phương ba người đồng loạt ra tay, từng đoàn năm màu pháp lực giữa trời liên thành một mảnh, màu sắc sặc sỡ kiếm khí diễn hóa ra tử khí, trọng lực kiếm, phô thiên cái địa hướng lấy Di Hư Tử đánh tới. Tốt tốt tốt, lúc đầu ta còn muốn ôn nhu đối ngươi, hiện tại ta sẽ đem ngươi thần hồn từng chút một rút ra, nhìn xem chuyển thế chân linh đến có cái gì không giống nhau. Di Hư Tử cảm thụ được phía sau đau đớn, bỗng nhiên, một cây vẽ lấy nhật nguyệt đại kỳ nhanh chóng cuốn ra, lập tức, phạm vi ngàn dặm bên trong hư không biến đến sền sệt lên tới, đem đánh tới kiếm khí hết thảy cấp đưa vào trong đó. Ầm u u. Tại đại kỳ cuốn lên nháy mắt, đột nhiên hư không lôi quang dày đặc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc lôi quang biến thành đại long, trực tiếp hướng lấy Di Hư Tử đánh xuống. Trận pháp. Hắc Nhai ghé vào, Chu Trường Thanh, trước mắt, nhìn xem đầy trời lôi quang bất ngờ thần sắc giật mình, hai con mắt không ngừng bốn phía xem chừng lên tới. Lục đại ca, là ngươi sao? Cuốn lên nhật nguyệt đại kỳ Di Hư Tử, đem sấm sét hạ xuống tới lôi quang hết thảy bao phủ tại đại kỳ phía trong. Mà nó quanh thân sinh ra một vòng màn ánh sáng năm màu, hơi nóng hầm hập đem tàn dư lôi đỉnh thiêu đốt trống không. Phạm vi ngàn dặm phía trong năm màu thần lôi như đại long cuồn cuộn, lôi quang còn không có xong thời khắc, tranh tranh kiếm âm hưởng thấu tứ phương, từng mảnh linh kiếm biến thành kiếm vỗ từ trên cao đánh rơi xuống tới. Di Hư Tử cuốn lên đại kỳ tại lôi đỉnh cùng kiếm khí hai tầng trùng kích vào, biến đến lung lay sắp đổ lên tới. Nó thân ảnh lui về sau mấy bước. Hai tay đánh ra pháp quyết phía sau, một khối tản ra yêu khí lân phiến bay ra, trực tiếp đem đầy trời lôi đình cùng kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Chương 480, lòng tham hạng người, trung cực lão lục, luân hồi chi thạch, người có muốn hay không? Cuồn cuộn đại thủy bên trên, 4. Giờ phút này, Di Hư Tử sắc mặt âm trầm, hiện tại nó nếu là tại phản ứng không kịp, vậy coi như chớ tu tiên. Là nó giả mạo tu sĩ bản tôn tới. Không chỉ tới. Còn một mực tải đi theo nó. Nếu không phải nó bất ngờ bạo khởi thủ tiêu phôi tuyên thần, có lẽ này tu còn biết tại ẩn giấu đi. Lăn ra đến. Vừa nghĩ đến đây, Di Hư Tử miệng bên trong nói lẩm bẩm, trong tròng mắt phóng xuất ra một mảnh trùm sáng những nơi đi qua, phát sinh ra kiếm khí cùng lôi đình trận pháp trong chớp mắt sụp đổ thành hư vô. Không có. Đánh tan trận pháp đằng sau, cũng không có từ trận pháp đằng sau cảm ứng được tu sĩ khác khí tức. Ha ha, người tu sĩ này thật không biết chết sống, còn dám giả mạo ta Lục đại ca, tử kỳ của ngươi đã đến. Hắc Nhai hét lớn một tiếng, trong lời nói không gì sánh được ra sức, đồng thời một đôi con ngươi không ngừng hướng lấy trận pháp phá toái địa phương ngắm a ngắm a. Bang bang. Quả thật đúng là không sai, tại phá toái trận pháp đằng sau kiếm khí lần nữa phù không mà tới, biến thành đến hàng mấy chục ngàn kiếm quang trường hà trút xuống, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nện ở Di Hư Tử phòng ngự bên trên. Trong chớp mắt, đếm không hết kiếm khí tựu nứt toác thành hư vô, có thể đến tiếp sau kiếm khí như là không có giới hạn một loại, tiếp tục cuộn trào mãnh liệt mà xuống. Ầm ầm, tiếng nổ trùng điệp không dứt. Không ra tới, vậy ta tựu trước chế tác nó. Di Hư Tử lạnh giọng mở miệng, khống chế Nhật Nguyệt Đại Kỳ xông về nơi hẻo lánh bên trong Chu Trường Thanh. Phốc một tiếng, Trường Hà liền đem Chu Trường Thanh cuốn thành một mảnh hư vô. Giả, vù. Kịp phản ứng phía sau, Di Hư Tử trong tròng mắt lần nữa sáng lên thần quang bốn phía nhìn lại, phía trước tụ cùng một chỗ ba đạo thân ảnh tại trùng sáng hạ phá diệt thành hư vô. Đại trận bên trong đã sớm chỉ còn lại có chính nó, chẳng biết lúc nào bị Di Hoa tiếp mộc, liền cái kia chật vật không chịu nổi, gào thét tiểu hắc cũng không còn. Các ngươi đều đang đùa ta. Bỗng nhiên, Di Hư Tử bất ngờ một cái giật mình. Theo một tiếng bạo lệ nộ hống, Di Hư Tử thân thượng quyển tới càng thêm chói lóa mắt nhật nguyệt quang mang, khí tức kinh khủng như cuồng chiều một loại quét sạch tứ phương. Thời khắc này nó, chân đạp yêu vảy, trên lưng nhật nguyệt đại kỳ, tụ lại âm dương chi lực đã xoay tròn thành một cái cự đại không gì sánh được phong bạo, trực tiếp sinh sinh đem lên bên dưới lưỡng trọng trận pháp cấp nứt vỡ. Diễn sinh ra tới uy thế nhấc lên một đợt lại một đợt âm dương sóng lớn. Từng vòng nhật nguyệt bay lượn mà ra, những nơi đi qua hư vô trực tiếp bị xé nứt. Phía trước ngồi thuyền độc mộc trực tiếp bị xé thành từng mảnh mảnh vụn, một tòa tiếp lấy một tòa trận pháp bị xé nát, có mấy tòa cũng không có kịp vận chuyển. Năng lượng như mưa rông gió bão nổ vang tại bốn phương tám hướng, hủy thiên diệt địa tràng cảnh không cần nói cũng biết, một chiêu này cho dù là phía trước tiên cung trưởng lão, cũng chưa chắc có thể an ổn không ngại tiếp được. Hư vô chi địa, hiển lộ ra từng mảnh mấp mô, vết dạn dày đặc, không gian mảnh vỡ treo ngược tràng cảnh, càng có vài cũng như thâm uyên rắn trườn một dạng đại ba động, tản ra hủy diệt khí tức hướng về phương xa quét sạch mà đi. Hàng giả đạo hữu a, người có cường đại như vậy thủ đoạn, làm sao không âm chết kia hai cái tiên cung trưởng lão, hiện tại thi triển đi ra cũng thật không có phẩm. Núp ở phía xa Thẩm Luyện bản tôn, trong lòng mắng to. Mới đầu hắn còn tưởng rằng này tu là trí thuần tu sĩ đâu, không còn sẽ đối với Chu Trường Thanh sinh ra ý đồ xấu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không nhịn được. Để cho an toàn, hắn an bài vài tòa lục giai thượng phẩm tổ hợp trận pháp, phát ra tới uy lực còn không có một nửa, tự bị triệt để phá hủy. Cũng là không phải một chút tác dụng không bằng tới, nếu không có này vài tòa trận pháp chống đỡ, Hoàng Hữu Đạo ba người, Hắc Nhai, Chu Trường Thanh căn bản không kịp trốn xa. Ầm u u, kéo kẹt kéo kẹt. Cuồng quyền năng lượng kinh thiên động địa, đợi đến hủy diệt khí tức hướng lấy bốn mặt lan tràn ra ngoài thời điểm, xem như kẻ thi thuật di hư từ vị trí chỗ ở ngược lại bình phục xuống tới. Nó chân đạp yêu vảy, bị một đoàn du tẩu như u quang đai lưng ngọc năng lượng thủ hộ lấy, phía sau đại kỳ cách người mình hợp thành đạo thứ hai phòng ngự. Là ta xem thường ngươi. Di hư tử cuốn lên một sợi yêu khí, tuyển một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Không nghĩ tới nó vẫn luôn không có để ý sâu kiến, vậy mà để nó tại này hư vô tinh hải bên trong ngã xuống cùng ném. Chỉ là tiểu thiên thế giới đi ra tu sĩ, liền xem như khí vận xếp đầy, làm sao có thể nắm giữ như vậy nội tình. Nó thế nhưng là theo thương thiên cảnh xuống tới tiên la tộc đời sau. Tiểu thiên thế giới, sâu kiến nhiều thêm chi địa. Đáng chết trận pháp sư. Vù. Yêu vảy xẹt qua hư vô, u quang bên trong lóe ra một vùng không gian lực, nhanh chóng tại yêu vảy phía trước tạo dựng ra một đầu ngân sắc lối đi, để di hư tử tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Thi triển ra tiên la tộc thần thông cấm thuật sông mở trận pháp, khiến cho nó lâm vào trạng thái hư nhược, rời đi trước lại nói. Nhưng mà, ngân quang diễn hóa ra ngoài thông đạo, từng đạo hư ảnh yên tĩnh lơ lửng tại hư vô tinh hải, khí tức trên thân băng băng lãnh lạnh, không có chút nào chút điểm sinh cơ. Bảo, trong chốc lát, những này băng lãnh khôi lỗi cuốn lên hừng hực hỏa diễm, năng lượng lấy đan điền làm trung tâm, kịch liệt áp xúc phía sau trong nháy mắt nổ tung. Một cái, hai cái, ba cái. Phía trước thuyền độc mục vị trí khu vực bốn phía phương hướng, vừa mới khôi phục không gian, lại tại một đoàn tiếp lấy một đoàn trong ngọn lửa nổ tung. Răng rắc, răng rắc, kéo kẹt, thanh âm vang dội tới, một cỗ phá toái không gian tại nổ tung chỗ cuốn lên. Di hư từ dưới chân sinh ra không gian hành lang, bị lần nữa diễn sinh ra tới không gian phong bạo cấp đánh nát. Keng, keng, keng. Này vẫn chưa hết, tại di hư tử cải biến phương hướng, chuẩn bị theo đối lập an ổn địa phương lần nữa bỏ chạy nháy mắt, từng chuôi nhiều loại linh bảo kích xạ mà đến. Bảo. Lại là một mảnh ngân sắc thao thiên cự lãng cuốn lên, đem thủ hộ tại di hư tử ngoài thân đại kỳ đè đến, ha ha, rung động, bỏ chạy con đường lần nữa bị đánh gãy. Không gian chi lực tại trong không gian hư vô đúng là gấp rút lên đường lợi khí, có thể nếu như hư không rối loạn, phong bạo phát sinh, vậy coi như có chút không quá đẹp. Thời khắc này di hư tử, ngay tại mảng lớn sóng gió bên trong trời đất quay cuồng. Nó quyết định thật nhanh thi triển tiên la thần thuật, đánh chú ý liền là xuất kỳ bất ý, nhanh chóng trốn xa. Nhưng bây giờ, nó bỏ chạy con đường liên tiếp bị đánh gãy. Trận pháp, khôi lỗi, linh bảo. Đáng chết. Ngươi một cái nho nhỏ tiểu thiên thế giới xuất thân tu sĩ, ngươi có như thế thâm hậu nội tình, làm sao không nói sớm một chút. Vốn cho rằng là một cái tùy ý gây khó dễ sâu kiến, không nghĩ tới lại là đầu ác long. Lúc mới bắt đầu nhất, nó cũng hoài nghi tới vì sao dễ dàng như vậy tìm tới chuyển thế người, còn tưởng rằng là vận khí của mình tốt, không nghĩ tới đã sớm đã rơi vào này tu tính kế bên trong. Đáng chết nhân tộc, không tính kế có thể chết a. Di hư tử trong lòng mắng to, cảm thụ được thể nội không ngừng giảm bớt pháp lực, nó chỉ có thể cưỡng ép lao ra. A, à, tại thời khắc này, di hư tử bất ngờ kêu thảm một tiếng, phía sau đã khép lại vết thương truyền đến nhói nhói, đau đớn trong chớp mắt lan tràn đến thần niệm hải. Nó vốn định muốn ngăn cản, có thể liên tiếp vận dụng pháp lực phía sau thể nội suy yếu, vậy mà ngăn cản không kịp. kỳ quái khí thức để thần niệm hải không ngừng rung động lên tới, chia trên dưới hai tầng thần niệm hải hai lớp phá toái. Diễn sinh ra tới Bùi Thiên Lan, hình dạng thần niệm tiểu nhân, biến thành một sợi hồn lực một lần nữa chui vào bản nguyên thần niệm tiểu nhân thể nội. Thuộc về nhân tộc khí thức thoáng cái yếu bớt quá nhiều, người, yêu, tiên la ba loại khí thức phát sinh mà ra, Bùi Thiên Lan, hình dạng nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo.